Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 112 chương 1108 bế nghệ một cắt cái này là người phương nào gì vực mọi người thấy. Con ngươi hơi kinh ngạc. Dương Vũ sống như rất mạnh. Rất đặc biệt. Dì vực đám người, các ngươi rất lợi hại phách lối. Dương Vũ cho Sở Sơn Hà xử lý tốt thương thế, liền con ngươi băng lãnh nhìn về phía dì vực phương hướng. Người này nhìn rất quen mắt. Có người mở miệng con ngươi rất lợi hại kinh dị nhìn lấy Dương Vũ trong đầu đang nháy qua từng cái suy nghĩ. Là sao cái bị bất hủ vương thông tập. Trèo lên cửu thiên thập địa sinh linh liệp sát bảng hạng nhất ra hỏa kia có người mở miệng. Tiếng kinh hô. Đã nhận ra Dương Vũ. Chủ yếu là bất hủ vương ưng thuận chỗ tốt thực sự phong phú. Có thể gia nhập bất hủ vương đế tục. Từ đó trở thành một phần tử. Loại này dù hoặc cho dù là gì vực bất hủ đều xu thế nhược vụ. Cho nên Dương Vũ đối với gì vực mọi người mà nói, cơ hồ cũng là một cái bánh trái thơm ngon. Giờ phút này tất cả mọi người tâm động, muốn chém xuống Dương Vũ đầu người qua lính thưởng. Đều nhận ra ta tới sao, nhưng là thì tính sao, các ngươi có ai có thể chạm ta. Dương Vũ dậm chân mà ra, đứng tại cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh phía trước nhất. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm dì vực mọi người. Dương Vũ có một loại ngạo nghễ. Hắn lập ở nơi nào, mi tâm đạo nhất thần nhãn phát sáng. Hỗn độn thanh liên chập chờn, khiến cho Dương Vũ thần như là hỗn độn biến hóa, có vô thượng thần uy. Mà Dương Vũ thân thể đồng dạng đang phát sáng. Thân thể thần tàng mở ra, đạo lực lượng tại bao phủ, tại Dương Vũ thân thể trong ngưng tụ đường uy, hóa thành đạo thể. Dương Vũ liền như thế đứng ở đó, khinh thị gì vực toàn bộ sinh linh con ngươi băng lãnh. Nhưng là, lại không ai cảm giác được Dương Vũ là tự đại, là phách lối. Lúc này Dương Vũ liền như là một cái bất hủ vương buông xuống. Này cổ một thân khí tức có một loại thiên nhiên uy thế, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng kiêng kỵ. Dương Vũ bây giờ rất lợi hại siêu nhiên. Đã là sinh mệnh tầng thứ bao trùm. Dị vực trong, những cái kia còn không có xuất thế vương tộc toàn bộ nhíu mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này, Dương Vũ liền như là một tòa núi lớn, ngang qua trước người bọn họ, khiến cho bọn họ chùn bước. Đó là trời sinh một loại áp chế. Thật mạnh thập quan vương, Trích Tiên, còn có Thánh viện Đại Tu Đà, Tiên viện Tiểu Thiên Vương bọn người toàn bộ trong lòng kinh hãi. Bọn họ đồng dạng có cái loại cảm giác này, giống như Dương Vũ có một loại trời sinh đối bọn hắn áp chế. Lấy thân là loại, Dương Vũ cũng đi đường này sao? Thạch Hảo rất lợi hại kinh ngạc, nhưng là cẩn thận cảm ứng, nhưng lại phát hiện Dương Vũ tu hành tiên cổ pháp hợp đạo hạt giống cũng không phải là tự thân, mà là đạo một thần nhãn. Thạch Hảo thế nhưng là rõ ràng Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong có cái gì. Cơ hồ cũng là một cái vũ trụ hình thức ban đầu, còn cắm rễ thế giới thụ, tương đương với có hai loại nghịch thiên cổ chủng. Ngươi khí thế rất lợi hại cổ quái, dung hợp đạo chủng, nhưng lại như là không có. Dị vực một cách đại năng nhíu mày. Dương Vũ đương thời pháp, tiên cổ pháp tu được phân không ra ai mạnh ai yếu, cho nên khí tức lẫn nhau dây dưa, rất lợi hại kỳ lạ. Các ngươi nhằm vào đạo chủng nghiên cứu đối ta vô dụng. Ta siêu nhiên hết thảy. Các ngươi này bất hổ vương nghiên cứu pháp, cứt chó không bằng. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, liếc nhìn cái này đại năng. Này chính là một tên bất hổ hỗn chứng. Ngươi dám nhục bất hổ vương? Nhìn chằm chằm Dương Vũ, cái này bất hổ sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, sát cơ trùng thiên. Nhục bất hổ vương, các ngươi hậu phương có phải hay không có cái gọi hạc vô song? Cùng cảnh nhất chiến, ta chạm hắn như giết chó. Dương Vũ cười lạnh, con ngươi uyển nếu có thể xuyên thùng đất trời. Sau khi thấy được nhất phương chỉ ấm cùng một cái bóng người vàng ấm, ngươi đang tìm cái chết gì? Vực trong đội ngũ sở hữu đại năng đều giận, sát cơ trùng thiên. Hạc vô song chính là gì vực vô thượng tồn tại cấm kỵ nhân vật, ai dám làm nhục chỉ có một con đường chết. Các ngươi tới, ta trước đổ các ngươi. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, tóc dài tung bay, cửu long tiên bào tại nghênh phong cổ động. Dương Vũ liền tuấn giật phi phàm, càng là tràn ngập dương cương khí. Bây giờ loại kia bế nghễ hết thảy ngạo nghễ, càng thêm nhượng Dương Vũ lộ ra phong hoa tuyệt đại. Ngươi tại cách này hồ ngôn loạn ngữ, chảm ngươi gì vực chư hùng trong đội ngũ. Có ngày các đại thiên kiêu gầm thét, cuốn lên sát cơ ngập trời. Phế tích hạ vực sâu màu đen phủ cận, một đạo lại một đạo ma thần thân ảnh đứng sừng sững, khiến cho người cảm thấy kiềm chế, áp chế cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh. Lúc này, hơn 10 vị tuổi trẻ ma thần đi tới, từng cái hình thể khác biệt, chủng tộc không giống nhau, mang theo chấn động tâm hồn uy áp, giẫm đạp đại địa bên trên vết nứt lan tràn không biết bao nhiêu dặm. Bọn họ ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm đối diện mọi người, muốn tiến hành liệp sát. Người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ đúng là cái này bộ dạng. Như là cá mập tại trong biển nhìn thấy huyết tinh, như là giữa không trung chim ưng tại trên thảo nguyên nhìn thấy tiểu hình động vật ăn cỏ, muốn săn thức ăn. Cửu thiên thập địa bên này rất nhiều người vừa sợ lại phấn, loại kia tư thái quá trương cuồng, hoàn toàn xem thường cái này một giới tu sĩ trẻ tuổi, đem bọn hắn xem như cái gì. Cái này để người ta rất cảm thấy sỉ nhục. Cùng là tu sĩ, cùng chỗ tại một thời đại, những gì vực đó tuổi trẻ sinh linh thế mà như thế tự phụ, căn không một tia kiêng kỵ, tranh nhau chen lấn, áp sát về phía trước, sợ lạc hậu hơn người. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, đừng nói người trẻ tuổi, cũng là cửu thiên thập địa một số trung niên tu sĩ đều giận. Dị vực sinh linh quá phách lối, hồn nhiên không đem giới này người coi như đối thủ. Đến đây đi, ta đổ các ngươi. Dương Vũ lại lặng lặng nhìn lấy những người này, lạnh lùng mở miệng, vẫn như cũ như vậy bế nghễ, đồng dạng không đem những này gì vực vương tộc thiên kiêu để ở trong mắt. Phách lối mười mấy người con ngươi rất lạnh, đối Dương Vũ sát ý càng sâu. Đối diện mười cái sinh linh đến, xông lên mà tới, như cuồng phong gào thét, nhất thời nhượng khu cổ địa này cát bay đá chạy. Một số mấy chục vạn cân cự tảng đá lớn bị cuốn lên giữa trời. Mười cái sinh linh có nam có nữ, có tuấn tiếu cũng có xấu xí, nhưng có một cái điểm giống nhau: tinh khí thần ngưng luyện, xương trán trước có thánh quang chiếu rọi. Đó là thần hồn qua mạnh kết quả, đều muốn trực tiếp lộ ra hiện ra. Những sinh linh này có cười to, có bình thản, có lạnh lùng, có tiên vận mười phần, có giống như từ địa ngục mà ra, khí chất hoàn toàn khác biệt. Để cho ta tới một cái ánh sáng thỉnh liệt sinh linh đi tới. Hắn vùng có nhân tộc thân thể, xa tộc đầu lâu, dạ xoa cánh thần, còn có một đầu sáng loáng đuôi rắn. Xa dạ xoa hậu phương có người nhận ra, nhất thời đau cả đầu. Bởi vì cái chủng tộc này quá mạnh, danh xưng gì vực vương tộc một, không thể địch lại. Không biết cái này cái trẻ tuổi xà giả xoa bài danh bao nhiêu vị. Không, để cho ta tới, bởi vì ta trương một cái ra trận. Một cái tuổi trẻ nam tử nói ra. Hắn mi tâm có một khối hình thoi lân phiến. Lúc này lân phiến mở ra về sau, lộ ra một đạo ấm ký, có thể chịu được phá nhân gian đích nhất thiết hư ảo. A a một chuỗi linh tiếng cười. Một cái nữ tu sĩ đi tới, mái tóc dài màu vàng ấm, như là đúc bằng vàng ròng, sáng chói chói mắt. Nàng rất mạnh, quanh thân có tinh khí màu vàng ấm sôi trào mà ra, hình thành vầng sáng, đưa nàng bao phủ ở trong đó, như là trên 9 tầng trời huyền nữ hàng ở chỗ này. Nàng giống như nhân tộc, nhưng là trên đầu có 2 cây cơ giác, lưu động chói mắt thần quang, mà tại nàng hậu phương còn có màu hoàng kim lông đuôi, rất dài, kéo trên mặt đất. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 112 chương 1109 phong hoa tuyệt đại. Hai vị ca ca, vẫn là để cho tiểu muội đi, ta rất lợi hại, cần một khỏa không rãnh hạt giống đến phòng đoán. Nàng vừa cười vừa nói. Hoàng kim ma điểu thánh viện một vị trưởng lão lộ ra ngưng trọng sắc, chung quanh những người khác sau khi nghe được thần sắc đột nhiên biến đổi. Bộ tộc này tại tiên cổ lưu lại trong truyền thuyết thực sự không phải bình thường. Không bình thường đáng sợ. Cô tộc Minh Âm đơn giản liền là địa ngục âm. Không phải vậy dùng cái gì được xưng là ma chim. Một khi phát ra gọi tiếng, có thể gián đoạn nhân bảo thuật, để cho người ta nguyên thần thụ trọng thương. Cái chủng tộc này rất thư thớt. Năm đó lại tại thời đại kia đối cái này một giới tu sĩ lại tạo thành cử đại thương tổn. Tương truyền vô trung tiên vương giận dữ dưới, lấy đạo trung xuất kích, giết vào thế giới một bờ khác, bị tiêu diệt cô tộc. Bây giờ xem ra, khẳng định có lọt lưới ngư. Lại đều sớm đã trưởng thành cũng sinh sôi đứng lên. Lại hình thành một cách cực kỳ cường đại chủng tộc. Vẫn là để ta tới đi đúng lúc này. Một đầu mãnh thú đi tới. Sáu chân đạp lên mặt đất. Hình thành động đất. Đây là một con hung thú. Tê giác thân thể. Mãnh thú đầu. Trên đầu còn có 18 căn cơ giác. Hung mãnh mà cường đại. Hình thể bàng thạc. Như là một tòa núi nhỏ. Dị thường uy mãnh. Nó có 6 đầu chân. Đều là thô như cử trụ. Trên đùi dày đặc kỳ lân phiến. Cùng tê trên thân châu da dày khác biệt. Lại ở sau lưng sinh ra một đầu tẩu ngạc đuôi. Đỏ tươi sáng sủa. Ở xung quanh. Tư không vặn vẹo. Sụp đổ. Cùng hắn mà động. Đây là tư không vương thú tại cửu thiên thập địa trong. Có tư không thú. 10 phần hy hữu. Được xưng mạnh mẽ tuyệt đối mà sinh linh khủng bố. Kỳ thực đều là dị vực tư không vương thú hậu nhân. Có thể thấy được chính thức loại này mãnh thú đáng sợ cỡ nào. 3 năm trước đây tại tiên gia chiến trường thí luyện lúc, Dương Vũ đã từng giết qua một đầu. Bất quá trước mắt cái này một đầu rõ ràng so với lúc trước này một đầu mạnh hơn, càng thêm sát khí bức người. Các ngươi rất lợi hại phách lối. Cho là mình vô địch. Có thể thắng ta Dương Vũ một người đứng trong chiến trường. Liếc nhìn hơn 10 vị dị vực vương tộc thiên kiêu. Nhưng là như vẫn như cũ ngữ khí bình thản. Không đem để ở trong mắt. Phách lối là ngươi. Một cái cửu thiên thập địa con kiến hôi tiểu bối. Cũng dám ngôn ngữ nhục mạ bất hủ vương. Là đang tìm cách chết hư không? Vương thú lạnh hừ một tiếng. Bất hủ vương đối với dị vực sinh linh tới nói. Liền là chân chính thần. Không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Huống chi còn là gì vực sinh linh lớn nhất xem thường cửu thiên thập địa người. Một đám rác rưởi mà thôi, ta tại ăn ngay nói thật. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất nhẹ nhàng, là chân chính không đem gì vực bất hủ vương để ở trong mắt. Hừ, các ngươi bọn này gì vực còn tự cao tự đại sao thấy không? Đây mới thực sự là niềm tin vô địch. Bàn tử Tào Vũ Sinh mở miệng. Đối gì vực vương tộc thiên kiêu hừ lạnh. Mở miệng châm chọc. Các ngươi đem bất hủ vương tôn thờ, ta cửu thiên thập địa vô thượng thiên kiêu chỉ là đem một đám rác rưởi. Thái Âm Ngọc Thỏ cũng không chê chuyện lớn, ồn ào một tiếng. Còn bế nghễ ta cửu thiên thập địa sinh linh. Xem thường chúng ta. Bây giờ, các ngươi những người này cũng bất quá là bị người khinh thị tồn tại. Những người khác cũng mở miệng. Dương Vũ loại kia ngạo nghễ cùng nhìn xuống gì vực sinh linh. Không phải giả ra đến. Người nào đều có thể cảm giác được. Hừ. Một cái dung hợp vũ trụ hình thức ban đầu người liền vô địch à. Ta gì vực trong. Hạc vô song lão tổ ban đầu ở tiên cổ kỷ nguyên thanh tẩy kỷ nguyên hoàng hôn thiên kiêu lúc. Chém qua một vị lại là một vị vương tộc mở miệng. Một đầu sắc tóc dài rất lợi hại chói mắt. Nó dung nhan càng là chim sa cá lặn. Khuyên quốc khuyên thành. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người này không phải dung hợp thế giới thù còn nhỏ sao? Cái kia hàm xương có lân phiến thanh niên mở miệng. Hắn nhìn thấy Dương Vũ đạo nhất thần nhãn bên trong có một gốc thế giới thù. Một giây sau toàn bộ dị vực vương tộc thiên kiêu toàn bộ im lặng, nhìn lấy Dương Vũ trong lòng vô cùng nặng nề. Các ngươi đều sai. Dương Vũ mở miệng. Bình thản nói. Ta nói loại. Các ngươi nhìn không thấu. Cũng không có cái kiến thức kia có thể nhận ra. Đáng chết. Dám như thế khinh thị ta đời hư không vương thú. Xa dạ xoa nhíu mày. sắc mặt rất lạnh, sát cơ sôi trào. Không phải vậy đâu, các ngươi bực này con kiến hôi ta còn muốn để ở trong mắt hay sao? Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, châm chọc một tiếng. Lúc đó ô con mắt ta, hỗn chứng trong nháy mắt, hơn 10 vị dị vực vương tộc thiên kiêu đều tức giận, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sát ý sôi trào. Chuẩn bị xuất thủ đại trưởng lão mở miệng, con ngươi rất lời hại ngưng trọng. Cái này 10 cái gì vực vương tộc thiên kiêu đều rất mạnh, hắn sợ Dương Vũ xảy ra chuyện. Tướng giết gì vực thiên kiêu người đều chuẩn bị động thủ đi thánh viện phương hướng. Tiểu Long giận quát một tiếng, con ngươi băng lãnh. Chuẩn bị. Vạn pháp tiên tử nỉ non một tiếng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nàng sẽ không để cho Dương Vũ ra một tơ một hào ngoài ý muốn. Tiểu Long cùng vạn pháp tiên tử đến bị coi như áp chủ bài. Chỉ có thực sự không có cách nào tình huống dưới mới sẽ ra tay. Nhưng là Dương Vũ đến, hai người bọn họ đều vô cùng quan tâm Dương Vũ an nguy, tất nhiên sẽ xuất thủ. Không cần, các ngươi ở hậu phương nhìn lấy là được, nhìn xem cái này gì vực sinh linh đến cỡ nào nhỏ yếu. Nhưng mà, Dương Vũ giơ tay lên lung lay, cũng không quay đầu, nhưng lại tràn ngập tự tin. Đáng chết ra hỏa, ta hiện tại liền chảm ngươi hư không vương thú rốt cuộc nhìn không được. Nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông ra, móng vuốt đập động, không gian tại quấy. Nhưng mà, Dương Vũ thậm chí động cũng không có động một chút, vẹn vẹn ánh mắt quét qua. Hư không vương thú công kích trong hư không liền trực tiếp hiển nhiên toàn bộ biến mất, bị xóa bỏ. U Vinh Quy Quy Mơ. Hư không vương thú kiểm sắc chấn động, vừa mới ném giận nhất kích, cơ hồ là hắn đỉnh phong chiến lực. Tới Dương Vũ giơ tay lên, hướng hư không vương thú phương hướng một nhíp. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt bao phủ mà ra. Toàn bộ hư không đều đang chấn động. Sở hữu linh khí toàn bộ chui vào Dương Vũ thể nội. Mà hư không vương thú thân thể càng là như là bị một cái tiên thủ cho giam cầm. Trong nháy mắt bị Dương Vũ cho nắm trong tay. Thạch Hạo, làm ngừng lại tiệc. Dương Vũ bình tĩnh mở miệng đưa tay đem hư không vương thú ném về phía cửu thiên thập địa bên này. Bành mà hư không vương thú đầu sọ nổ tung, phát ra oanh minh, toàn bộ hóa thành ép phấn. Trong đó nguyên thần đã không có tung tích, dò xét không đến một tơ một hào. Cái gì, cái này sao có thể? Nhìn lấy Dương Vũ, còn lại gì vực vương tộc thiên kiêu toàn bộ dừng lại tốc độ, sắc mặt kinh hãi nhìn lấy Dương Vũ. Vừa mới chỉ bất quá mười mấy giây đồng hồ, một đầu tại bọn họ gì vực trong vương tộc đỉnh cấp thiên kiêu bị Dương Vũ như là dẫn theo con gà con đồng dạng bóp nát đầu lâu. Soạt mà cửu thiên thập địa bên này toàn bộ sinh linh trong nháy mắt giống to, vô cùng hưng phấn. Tốt đại trưởng lão, tiên viện, thánh viện trưởng lão toàn bộ xoa bóp huyền đầu, khẽ quát một tiếng. Dương Vũ loại uy thế này tuyệt đối là ủng hộ khí thế thủ đoạn tốt nhất. Chết đi, Dương Vũ cũng không có động. Nhìn lấy còn lại hơn 10 vị dị vực vương tộc thiên kiêu, nhất chỉ một chỉ điểm ra, mỗi một lần đều có một đạo đen nhánh chỉ ấm bị đánh ra. Đồng thời, toàn bộ trong trời đất, trọng lực giống như tăng thêm mấy vạn lần, giống như là có bất hủ vương tại trấn áp. Dị vực vương tộc thiên kiêu vậy mà không thể động đậy. Chỉ ấm chui vào dị vực vương tộc thiên kiêu mi tâm, vẹn vẹn trong nháy mắt. Vô luận là những ngày này các đại thiên kiêu thôi động bảo cổ che chở, vẫn là thần thể phát sáng, đều ngăn không được Dương Vũ chỉ ấm. Mà chỉ hô hấp một cái thời gian, những này vương tộc thiên kiêu sinh cơ liền toàn bộ biến mất, chết rất lời hại triệt để. Giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại có cái kia thân mang hắc bào, hoa văn cửu long thân ảnh, phong hoa tuyệt đại. Cái thế vô song vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 112 chương 1110 sát phạt làm sao có thể. Cửu thiên thập địa trong, làm sao có thể có dạng này thiên kiêu. Không có khả năng trong chiến trường. Kỳ thực cũng không phải là tất cả mọi người bị chạm. Còn thừa lại một người. Một đầu sắc tóc dài rủ xuống tới bên hông. Sinh càng là khuyên quốc khuyên thành. Chim sa cá lặn. Người này là dị vực huyết vương tộc tuyệt đại mỹ nhân. Tên là Linh. Chính là dị vực thế hệ này tiểu bối trong thập đại mỹ nhân. Ngươi có thể không cần chết. Dương Vũ tại lúc này mở miệng, nhìn lấy Linh, lạnh lùng mở miệng nói đến, ngữ khí bình thản vô cùng. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn lấy Dương Vũ, Linh sắc mặt ngưng tụ, rất lợi hại nghi hoặc. Dương Vũ mở miệng có một tia nhàn nhạt mệnh lệnh, nhưng lại không dung Linh cự tuyệt. Linh cất bước, hướng đi Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại sợ hãi. Dương Vũ vừa mới chỉ ấm quá kinh khủng. Bọn họ gì vực trong vương tộc cường đại nhất thiên kiêu. Tất cả đều bị trước mắt cái này bế nghệ hết thảy thiếu niên cho một chỉ điểm sát sau này. Ngươi chính là ta thị nữ. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Dị vực như thế bình thường cửu thiên thập địa lời nói. Này Dương Vũ không ngại bày ra càng thêm không nhìn hết thảy thái độ. Ngươi dị vực thập đại mỹ nhân bây giờ chẳng qua là ta thị nữ mà thôi. Không không có khả năng Linh khuôn mặt ngưng tụ. Không chút suy nghĩ. Chỉ nhớ rõ cử tuyệt. Nàng chính là vương tộc đời sau. Làm sao có thể trở thành Dương Vũ một cái cửu thiên thập địa sinh Linh đời sau. Không có ngươi lựa chọn chỗ trống. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, lạnh lùng nhìn lấy Linh, ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng điểm tại Linh mi tâm, không có nói câu nào. Ngươi trong nháy mắt, Linh khuôn mặt trở nên tái nhợt. Dương Vũ đầu ngón tay có vô cùng lực lượng đang nổi lên, cực kỳ khủng bố. Tiểu bối, chớ có quá phận, hắn chính là vương tộc đời sau, dám để cho nàng trở thành ngươi thị nữ. Sau này ngươi sẽ chết không táng thân địa một tên gì vực tuyệt đỉnh đại năng mở miệng. Cùng huyết vương tộc quan hệ không tệ. Giờ phút này đương nhiên sẽ không nhượng Linh trở thành Dương Vũ thị nữ. Được làm vua thua làm giặc. Các ngươi gì vực không chỉ thích như vậy sao được a? Các ngươi ra thích sát phạt. Nhưng ta người này. Ra thích giết nam. Nữ. Dung mạo xinh đẹp đều thu làm thị nữ. Dương Vũ châm chọc cười một tiếng, nhìn lấy cái này đại năng, vô cùng lạnh lùng. Ngươi đang tìm cái chết, cái này đại năng xuất thủ, một cỗ chí tôn cảnh khí tức bao phủ mà ra. Tiểu bối tranh. Mạc Ngôn nhúc tay đại trưởng lão mở miệng. Con ngươi băng lãnh nhìn lấy cái này chí tôn. Trực tiếp xuất thủ chặn đánh. Một đám rác rưởi đời sau. Chiến bại giả mà thôi. Muốn thu ta gì vực vương tộc thiên kiêu vì thị nữ. Ý nghĩ hão huyền gì vực còn lại chí tôn cảnh cũng ngồi không yên. Trực tiếp xuất thù. Hoành kích Dương Vũ. Nhưng là. Cửu thiên thập địa bên này như thế nào lại dừng tay. Sở hữu chí tôn cảnh giết ra. Đều tại che chở Dương Vũ. Bây giờ. Dương Vũ giết ra cửu thiên thập địa uy phong. Đem gì vực phách lối triệt để chèn ép. Làm sao lại để cho người ta lại đến làm bị thương Dương Vũ. 3 giây đồng hồ cho cân nhắc, không làm ta thị nữ, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, lặng lặng nhìn lấy Linh. Ngươi Linh khuôn mặt trở nên xấu hổ giận dữ. Bị Dương Vũ trấn áp. Nói thẳng muốn thu vì thị nữ. Khiến cho nàng rất không cao hứng. Ba Dương Vũ bình tĩnh mở miệng. Thậm chí đều không có nhìn một chút những cái kia muốn giết mình chí tôn cảnh một cái. Hoàn toàn không để trong mắt. Tiểu bối, Mạc Ngôn trương cuồng gì vực chí tôn thật giận. Đối mặt cửu thiên thập địa sinh Linh. Trừ tiên cổ này vô trung tiên vương cùng lục đạo luân hồi tiên vương. Bọn họ chưa từng có như thế bị nhục qua. Hai nhưng mà. Nè ti xe vân ý cũ phong khinh vân đảm. Nhìn chằm chằm Linh hai con ngươi. Như cùng một đôi thâm thúy cuồn cuộn tinh hà. Cửu thiên thập địa trong. Vì sao lại có ngươi cường đại như vậy thiên tài? Không có khả năng Linh nhãn tử đang lói lên. Khuôn mặt bởi vì xấu hổ giận dữ mà đỏ bừng. Tại hỏi thăm Dương Vũ. Một nhưng là Dương Vũ không có một câu nói. Lặng lặng nhìn lấy Linh đầu ngón tay lực lượng tại bao phủ. Ông nhưng mà. Trong hư không. Đột nhiên hiện hiện một cổ lực lượng kinh khủng. Tràn ngập kinh thiên tiên đạo khí tức. Trực tiếp đem Linh từ Dương Vũ trước người mang đi. Mà tại Dương Vũ đầu ngón tay đồng dạng hiện hiện một cái dấu tay ẩn chứa tiên khí hơi thở. có gì vượt bất hủ xuất thủ linh chính là huyết vương tộc đời sau, chủ yếu hơn là chính là gì vượt thập. Đại mỹ nhân thân phận đặc thù quyết không thể trở thành Dương Vũ thị nữ. Muốn chết Dương Vũ con ngươi lấp lói lạnh lẽo quang huy. Đầu ngón tay sinh tử lực tăng vọt. Hóa thành đạo lực. Trực tiếp nghiền ép mà ra. Phúc cái kia tiên đạo khí tức chỉ ấm vậy mà tại Dương Vũ nhất chỉ trước sụp đổ. Quang huy tiêu tán. Nổ tung thành vô số quang huy. Từ trong tay của ta đoạt đi một cái người. Có phải hay không quá phách lối Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Nhìn chằm chằm trở lại gì vực trong đội ngũ linh. Còn có sau người hư không. Một cái thiên thần cảnh mà thôi. Cũng dám như thế nói với gia tổ lời nói. Muốn chết sao vô tận thâm uyên trong. Lại tới một người. Mọc lên mái tóc dài vàng ấm. Khí tức quấn quanh. Giống như siêu phàm thoát tục trích tiên. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Con ngươi cơ sở lấp lóe sát cơ. Há. Một cái tạp mao điểu hậu nhân a. Không biết các ngươi bộ tộc này nếu là nấu canh dễ uống không tốt uống. Thật đúng là chưa thử qua tiên hạc đến nấu canh. Dương Vũ nhìn lấy thanh niên tóc vàng này, lạnh lùng cười một tiếng, căn liền không đem để ở trong mắt. Hiện lên miệng lưới lợi. Ngươi cảm thấy làm như vậy. Hữu dụng không thanh niên tóc vàng nhìn lấy Dương Vũ. Con ngươi trở nên băng hàn. Không thể lại bảo trì loại kia siêu nhiên. Dương Vũ mắng hắn ra tổ là tạp mao điểu, đây chính là gì vực trong tiếp cận nhất an lan các loại bất hủ vương tồn tại. Có hữu dụng hay không liên quan gì đến ngươi. Ta liền ra thích hô tạp mao điểu. Thế nào Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Nhìn lấy thanh niên tóc vàng nói. Dương Vũ, ngươi quá phận linh mở miệng, hờ hứng nhìn lấy Dương Vũ. Linh ngươi đến, ta có cái gì đưa ngươi, ngươi chạm người này. Thanh niên tóc vàng triệu hoán này phát nữ tử trở về. Đến từ Kỳ Long Cổ Sơn Mạch Bạch Vương tộc Linh. Sau khi nghe đại hỷ. Tuyệt đại dung nhan nở rộ nụ cười. Trong lúc nhất thời những nơi đây đều rực rỡ. Nàng chạy chậm đến đi vào thanh niên tóc vàng bên người. Nàng biết đối phương nhất định có thủ đoạn thông thiên có thể trợ nàng. Thanh niên tóc vàng rất lời hại trình trọng. Lấy ra một cái bạch ngọc tiểu quán. Sau đó mở ra. Ở trong nhất thời vọt lên ngập trời thần quang. Đâm rách Thương Vũ. Sức chấn động kia thật đáng sợ. Những người chung quanh lập tức ngã trên mặt đất. Tất cả đều quỳ xuống lại. Hắn nhanh chóng lấy ra một điểm dịch thể. Cực tốc phong bế bình. Sau đó đem này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một chút dịch thể để vào một cái bình khác trong. Cũng rót vào còn lại dược dịch. Thẳng đến lúc này uy áp mới biến mất. Cổ tổ chân huyết có người quá sợ hãi biết đó là cái gì. Duy có một loại đặc thù dược dịch tài năng phong bí cổ tổ chân huyết đáng sợ ba động. Không phải vậy lời nói. Sẽ thiên băng địa liệt. Không thể đối kháng thanh niên tóc vàng rất lợi hại trình trọng. Lấy ra một chi đặc thù bút lông. Thấm loại kia hỗn hợp có dược dịch thần dịch. Tại nữ tử trong lòng bàn tay viết một cái xếp chữ. Tất cả mọi người biến sắc. Cái này rất nghiêm trọng khi chữ sát hình thành nháy mắt. Có một cỗ mười phần khí tức khủng bố lan tràn ra. Hạc vô song máu. Lấy ra còn chưa đủ nửa giọt. Viết thành chữ sát. Muốn giết Dương Vũ hậu phương. Có trường sinh thế gia trưởng lão suy đoán ra. Đa tạ đại nhân linh đại hỷ. Nàng cảm giác trong lòng bàn tay nâng phảng phất là một tòa không thể siêu việt võ đạo tấm bia to. Có thể trấn sát hết thảy thanh niên tóc vàng thu hồi bình quán còn có chiếc bút lông kia. Mỉm cười nói. Ngươi vì ta giới thập đại mỹ nhân một. Không người muốn gặp ngươi Hương Tiêu Ngọc vẫn. Linh Ngọc cho Phi Hà lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Sau đó tự tin vô cùng hướng về trong chiến trường đi đến. Ai đã ngươi như thế không biết thời thế. Vậy liền chết đi. Dương Vũ xem một chút Linh. Hờ hứng mở miệng. Trực tiếp đối hư không một điểm. Không có có bất luận là sóng năng lượng nào hiện hiện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 112 chương 1111 biến cố u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thanh niên tóc vàng kia trong nháy mắt con ngươi ngưng tụ. Kinh hãi nhìn về phía Dương Vũ. Hét lớn một tiếng. Linh. Lui bành nhưng mà. Linh thân thể như là mất đi linh hồn, thẳng tắp ngã xuống đất, thân thể trở nên cứng ngắc. Chết gì vực trong, một số người nhìn lấy căn đường không có xem hiểu đến tột cùng là vì sao. Người đáng chết thanh niên tóc vàng sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sát cơ lộ ra. Thì tính sao? Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, lặng lặng nhìn lấy thanh niên tóc vàng, sát cơ bốn phía. Gia tổ xuất thủ, muốn bảo vệ Linh, ngươi còn dám giết nàng? Hôm nay xem ra ta không xuất thủ không được. Nhìn chằm chằm Dương Vũ, thanh niên tóc vàng lạnh lùng mở miệng, sát cơ lộ ra. Hạc Tử Minh đúng không? Dương Vũ đôi mắt chớp lên, nhìn lấy thanh niên tóc vàng, hờ hứng cười một tiếng. Biết tên của ta, Hạc Tử Minh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Vũ vậy mà biết thân phận của hắn. Ngươi loại phế vật này, không xứng đánh với ta một trận. Nhưng mà, Dương Vũ nhìn lấy Hạc Tử Minh, hờ hứng mở miệng, khoát khoát tay. Khoát lác không ít. Như ngươi loại này rất lợi hại đáng chết. Hạc Tử Minh cực đoan khó chịu. Bị Dương Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng châm chọc, đã tại nổi giận biên giới. Tiểu đệ của ta xuất thủ liền có thể trảm ngươi. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, từ trong chiến trường lui ra ngoài. Tiểu Long, Mặc Kỳ Lân, các ngươi hai cách đi thôi, trảm hắn, không cần mảy may lưu thủ loại kia. Dương Vũ mở miệng. Hạc Tử Minh tại trảm ta cảnh, Dương Vũ cũng không muốn tự mình ra tay trảm hắn. Kinh động gì vượt đằng sau cái kia, không ai có thể ngăn được. Cho nên Tiểu Long cùng Mặc Kỳ Lân thích hợp nhất. Tiểu Long không chỉ có cường đại, càng là đã đột phá trảm ta cảnh, chiến lực vô song. Hôm nay một cách cũng đi không nổi. Toàn bộ các ngươi muốn chết. Hạc Tử Minh lạnh lùng mở miệng, liếc nhìn Cửu Thiên Thập Địa một đám thiên kiêu, sắc mặt băng lãnh. Phách Lối Mặc Kỳ Lân quát lạnh, vọt thẳng ra, thập hung uy bao phủ. Một cái phế vật mà thôi. Tiểu Long sắc mặt hờ hứng cùng Dương Vũ căn không đem để ở trong mắt. Ta cũng đi thử một chút thực lực. Ngươi Thạch Hảo cũng xông đi lên. Dị vực chỉ còn lại có như thế một cái thiên kiêu, nhưng phải tranh tài một phen. Tuyên bố muốn giết ta đệ đệ, vậy ta đến lúc đó mình nhìn xem ngươi có hay không dạng này tư cách. Vạn Pháp Tiên Tử cũng bước ra, phong hoa tuyệt đại, như là Trích Tiên Tử mỹ lệ, dẫn rất nhiều người ghé mắt. Hôm nay đem bọn ngươi hết thảy đánh giết. Hạc Tử Minh quát, bước đi trong hư không, áp sát về phía trước. Chính là ngươi tổ tiên Hạc Vô Song niên khinh thời đại cũng không có tư cách cùng ta nói chuyện như vậy. Thạch Hảo ánh mắt thanh tịnh, toàn thân kinh khí phồng lên, chuẩn bị mở ra chính thức đại chiến. Tiểu Long bọn người đồng dạng khí tức khiếp người. Xoẹt, Hạc Tử Minh tay phải phát sáng, răng đầy rất nhiều thần bí phù hào, nhìn trong suốt rực rỡ, nhưng lại chấn động tâm hồn. Cái này khiến rất nhiều người đều run lên. Nhất là dị vực, không ít người mắt lộ ra tinh quang, cẩn thận nhìn chằm chằm, không muốn bỏ lỡ một tơ một hào. Bất Diệt trải qua, Thạch Hảo trong lòng tự nói, biết hắn tại vận chuyển kinh văn gì. Quả nhiên, năm đó Hạc Vô Song mang về nửa bộ tàn kinh, tu luyện có thành tựu, liền hắn đời sau đều tại tu luyện. Có thể thấy được kinh này cực kỳ trọng yếu. Thạch Hảo trước kia đã từng thi triển, bất quá không có hiện ra. Phù văn dày đặt tay không bên trong, chưa từng bị người phát hiện cùng chú ý. Hạc tộc thể thuật vô song, cô tộc người tuổi tác không lớn lúc liền có thể thân thể thành thánh, cùng một loại kinh văn có quan hệ. Hạc Tử Minh hiện ra có người nói nhỏ, ta muốn để ngươi minh bạch, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Hạc tộc người không thể nhục. Hạc Tử Minh băng lãnh nói ra, nâng lên cách tay kia. Bất Diệt trải qua 10 phần đáng sợ, nhưng để thịt người thân thể không xấu, kiên cố bất hủ, có thể trường tồn cùng thế gian. Hạc Tử Minh chuẩn bị tiếp cận mạnh nhất thể thuật đánh giết đối diện nam tử. Thạch Hảo cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cũng nắm giữ kinh này, thậm chí càng toàn diện. Oanh, đột nhiên, đúng lúc này, này đen nhánh dưới vực sâu truyền đến kịch chấn, có rất nhiều thiết kỷ xông ra. Đồng thời cùng với tiếng kèn, biên hoang đã phá nhất trọng đóng, có thể từ đại xích thiên rút lui. đi giết địch. Chính thức vượt giới thời khắc đến có nhân đại hô. Chấn động đại xích thiên biên cương. Cái này như sấm sét giữa trời quang, nhượng cửu thiên thập địa bên này người quá sợ hãi, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. À! Hạ! Ha hạ Tử Minh buông tay xuống. Ngửa mặt lên trời cười to. Nói. Thành công. Đây chính là ta muốn tới nơi đây mục đích. Chư vị tiền bối. Có thể đi giết địch hắc ám thâm uyên bờ. Này từng đảo cổ lão thân ảnh tất cả đều động. Lui về thâm uyên. Biên hoang ở đâu 3.000 đảo châu biên giới dựa theo truyền thuyết. Nơi đó mới là tiến vào cửu thiên thập địa trọng yếu nhất cửa khẩu đại xích thiên biên cương báo nguy. Chỉ là gì vực tại đánh nghi binh mà thôi. Bởi vì dù là phá vỡ nơi này, cũng sẽ bị giới bích ngăn lại. Không có thể chân chính xâm nhập. 3.000 đảo châu biên hoang khác biệt. Chỗ nào từ xưa chinh chiến cho tới bây giờ. Quy tắc hỗn loạn. Cùng gì vực giao dung. Sắp bị đồng hóa. Nơi đó một khi phá vỡ, thế giới một bờ khác thiết kỷ có thể tiến quân thần tốc nếu không có một số đặc biệt nguyên nhân. Nếu không có có rất nhiều cấm kỵ bố trí. Vừa hoang đã sớm bị san bằng. Dì vực đại quân đã sớm giết tiến đến. Bọn họ cố ý dẫn chúng ta đến đây. Vô pháp qua trợ giúp biên hoang sao cửu thiên thập địa bên này. Có người run giọng nói. Cảm giác sâu sắc uể oải. Thiên địa này hơn phân nửa khó giữ được. Trường sinh thế ra những lão già đều vẻ mặt nghiêm túc. Từng cách nghiêm túc vô cùng. Trong lúc nhất thời trầm mặc, đều không nói lời nào. Thập giới đồ. Tiên vương quấn vải liệm các loại đều tại đây. Không có có thể lập tức trợ giúp biên hoang. Xác thực không tốt lắm. Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Hắn mắt lộ ra thần mang. Nói. Bất quá. Biên hoang là địa phương nào? Các ngươi đều hẳn là rõ ràng. Bọn họ hẳn là còn phá không? Hiện tại lập tức qua trợ giúp đi. Lập tức tiến đến mọi người phù hỏa. Lòng nóng như lửa đốt. Bất quá tiên viện, thánh viện, trường sinh thế ra một số lão đầu tử. Thật không có loạn trận cước, cũng còn tính toán ổn trọng. Có người nói nhỏ, việc này có gì đó quái lạ. Không sai. Dạng này Dương Đông kích Tây cũng không hề cao minh. Có người gật đầu. Thật là Dương Đông kích Tây, bất quá chính thức mục tiêu vẫn là nơi này, có người thấp giọng nói. Một đám lão đầu tử từng cái mắt lộ tinh quang, như có cảm giác, nhìn về phía đại xích thiên biên cương hỗn độn khu vực. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính truyền âm. Nói. Người ta đều nghĩ đến. Nhưng là cũng không có cách nào. Còn nhất định phải cầm thập giới đồ qua 3.000 đảo châu biên hoang. Không phải vậy lời nói. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Lưu lại tiên vương quấn vải liệm ở đây xem ra truyền thuyết là thật. Đại xích thiên biên cương phát sinh qua một số việc. Đối gì vực tới nói rất trọng yếu. Bọn họ bây giờ không kịp chờ đợi tìm tới có người thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc. Truyền thuyết. Dì vực năm đó san bằng cửu thiên thập địa. Chém giết sinh linh vô số. Nhưng cuối cùng vẫn là rút đi. Mà lại là cấp tốc rời đi. Trong đó có bí bởi vì. Cứ nghe. Đại xích thiên biên cương cũng là một chỗ mật địa. Từng dẫn phát một số biến cố. Năm đó phát sinh cực kỳ trọng yếu đại sự kiện. Đạo đưa bọn họ không thể không rút đi. Đại xích thiên biên cương thành chỉ là lấy tiên cốt dựng thành. Phải biết. Người bình thường sao có thể làm được. Căn luyện hóa không mà khi đó. Giới này tiên dân cơ hồ đều bị giết sạch. Căn không người có thể tới nơi đây trúc thành. Người đời sau tiếp quản nơi này lúc. Từng có các loại phỏng đoán. Đến nay còn không có biết rõ ràng. Hiện tại gì vực sinh linh đánh tan nơi đây khẳng định có trọng yếu mục đích muốn bóc mở cái gì. Bọn họ đồng thời tấn công biên hoang còn có đại xích thiên biên cương. Là tại làm lựa chọn. Muốn lấy được lấy vật gì cũng không thể quá mức coi trọng nơi đây. Mà xem nhẹ 3.000 đảo châu biên hoang. Không phải vậy lời nói có lẽ sẽ đúc thành vạn cổ sai lầm lớn. Một khi gì vực thiết kỷ nhập quan. Tiến quân thần tốc. Vậy nói gì đều muộn. Thánh viện đại trưởng lão nhắc nhở nói. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 112 chương 1112 vương gia hung lên đại chiến bắt đầu. Dương Vũ nhíu mày, đi theo đại trưởng lão các loại chí tôn sau lưng, lặng lặng nhìn lấy. Hiện tại, đã không có bọn họ tiểu bối cơ hội ra tay. Dương Vũ liền như thế lặng lặng theo sau lưng tiếp xuống lộ trình, hắn cũng chỉ có thể đủ làm một cái người đứng xem. Bởi vì, sau đó phải qua địa phương, tồn tại nhân vật vô thượng. Dương Vũ hiện tại chiến lực, đỉnh thiên cũng liền có thể chiến thắng Trảm Ta Cảnh. Dị vực tại lần này hành động bên trong mục đích chính là đại xích thiên biên quan hạ cái kia thần bí cổ giới. Bọn họ muốn qua trong đó thăm dò một phần cơ duyên. Nhưng là, cái này cổ giới trong thực sự quá hung hiểm. Làm sao có thể cho những người này thời cơ xâm nhập trong đó, liền kinh động trong đó vô thượng tồn tại, không thể không rời khỏi. Dị vực sinh linh, cửu thiên thập địa sinh linh, toàn bộ rời khỏi, rời đi đại xích thiên biên quan. Từ nay về sau, nơi này trở thành một chỗ cấm khu. Bất quá, lớn nhất lo lắng vẫn là cửu thiên thập địa sinh linh. Bởi vì đại xích thiên biên quan trong cái kia tồn tại chính là cửu thiên thập địa sinh linh. Thế nhưng là bây giờ lại không đếm xỉa đến, không hề che chở cửu thiên thập địa. Đại trưởng lão bọn người rất bất đắc dĩ, cũng có chút thất vọng. Nếu là có thể có dạng này lưu giữ đang xuất thủ, khẳng định không cần lo lắng bất hủ tồn tại. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn khẳng định không cần lo lắng cái gì. Dương Vũ ngược lại là tâm bình khí hòa, cũng không trông cậy vào tiên vương tầng thứ cường giả, căn vô dụng. Dị vực, giới hải, trong đó bất hủ vương số lượng khủng bố dọa người. Đại xích thiên biên quan người này làm sao có thể ngăn trở. Ai, Dương Vũ cũng thở dài một tiếng. Bây giờ tại trở về thiên thần thư viện trên đường, đồng thời cũng mang ý nghĩa muốn xuất phát biên hoang đế quan. Còn có một lần tu hành thời cơ, lần này muốn tìm ra đột phá Trảm Ta Cảnh phương pháp. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trong lòng tràn ngập kiên định, tuyệt không buông bỏ cuối cùng đột phá. Cuối cùng, mọi người trở lại thiên thần trong thư viện. Dương Vũ cùng Thạch Hảo bọn người đứng chung một chỗ, muốn cùng một chỗ thảo luận tu hành, ấm chứng với nhau. Người nào trở về, nhưng mà Dương Vũ bọn người còn chưa có trở lại thiên thần trong thư viện, liền bị ngoài cửa người cho cản lại. Con ngươi băng lãnh. U, vinh, quy, quy, mơ. Thạch Hảo nhíu mày. Thiên thần thư viện hộ sơn người cũng không phải cách này. Khi nào thay người đi vào đi? Muốn xuất một ít chuyện. Dương Vũ mỉm cười, lặng lặng nhìn lấy bốn phía, trực tiếp chỉ huy mọi người hướng đi thiên thần trong thư viện. Hoang trở về hộ sơn người lộ ra nụ cười, vội vàng truyền âm tiến vào thiên thần trong thư viện. Vương gia a, không nghĩ tới các ngươi còn dám dạng này làm sằng làm bậy. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Tiệt thiên thuật bao phủ toàn bộ thiên thần thư viện. Đã nghe được cách này truyền âm, sắc mặt lạnh xuống tới. Quả thật đúng là không sai. Dương Vũ bọn người vừa mới trở lại thiên thần thư viện đạo tràng không bao lâu thời điểm, liền có vô số đạo khí tức buông xuống. Toàn bộ vô cùng khủng bố. Các ngươi là ai, tại sao lại ở trên trời thần trong thư viện? Thạch Hảo nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Thư viện trưởng lão đều qua biên hoang kháng địch, bây giờ những người này tại sao lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện? Đồ hỗn chứng, dám chất hỏi chúng ta. Thật to gan, một người trung niên gầm thét, nhìn chằm chằm Thạch Hảo, không chút nào lưu thanh niên. Ngươi nói cái gì? Thạch Hảo nhíu mày, sắc mặt lạnh xuống đến, lần này xem ra kẻ đến không thiện. Các ngươi những người này, không tại biên hoang kháng địch, vì sao chạy trốn trở về? Cái này là tử tội. Dẫn đầu lão giả mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Hảo. Bọn họ chuyến này chỉ có cái này một mục tiêu. Chúng ta không có giới hạn hoang kháng địch. Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ bọn người nghe cái mũi đều sắp tức điên. Hử, biên hoang chiến sĩ báo nguy, các ngươi những người này lại nửa đường chạy trốn trở về, thật là đáng chết. Lại có người gầm thét, con ngươi băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ bọn người nói. Vương gia nhân có phải hay không quá phận? Dương Vũ con ngươi băng lãnh, mở miệng nhìn chằm chằm mấy người, đều là vương gia trưởng lão các loại. Dương Vũ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Vương gia trưởng lão mở miệng. Dương Vũ thân phận đặc thù. Kim gia bởi vì tại tổ huyệt tuyên bố muốn giết Dương Vũ. Đã bị Tiệt Thiên nói. Bổ thiên đạo hai vị đạo chủ cho giáo huấn một phen. Đến. Vương gia cùng Kim gia còn tưởng rằng Dương Vũ chết tại tổ trong huyệt. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại còn sống xuất hiện. Nói. Các ngươi vì sao trở về? Phía trước chiến sự như thế nào? Vương gia cầm đầu trung niên nhân lạnh lùng hỏi. Cũng không có xen vào nữa chú ý Dương Vũ. Đem Dương Vũ xem như không khí. Cái này khiến trong lòng mọi người lật một cái. Tình huống rất lợi hại không đúng. Vương gia nhân như thế nào đi vào thiên thần thư viện. Ở đây khoa tay múa chân. Tại cái này phía trước đại chiến thời khắc. Cái này lộ ra ruộng gì. Là một cái mười phần nguy hiểm tín hiệu. Mà lại. Nói rõ có ý riêng. Đây là thiên thần thư viện. Vương gia dựa vào cái gì tới nơi này chủ sự. Xem bọn hắn tư thái. Nghe bọn hắn lời nói. Hoàn toàn là đem chính mình xem như nơi đây nửa người chủ nhân. Này. Cửu thúc tổ đang tra hỏi ngươi đâu. Dì không trả lời cách đó không xa. Có một người trẻ tuổi đi tới. Hắn mười phần anh tuấn. Nhưng là ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Không coi là bao nhiêu hiền lành. Là ngươi cửu thúc tổ, không là người khác. Thạch Hảo đáp lại. Hắn gặp qua cái này vương gia người trẻ tuổi. Trước kia người này nhìn thấy hắn lúc mười phần kính sợ. Bây giờ lại tư thái cao như vậy. Rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đối diện cầm đầu người trung niên kia cũng là này cái gọi là cửu thúc tổ. Hắn nhìn chính đang tráng niên. Huyết khí cường thịnh. Nhưng là kỳ thực sớm đã tu hành 5 tháng dài đằng đẵng. Vì sao không trả lời lại có người quát. Vương gia ngươi người ngày nữa thần thư viện vinh mặt hất hàm sai khiến. Coi nơi này là địa phương nào. Ta dựa vào cái gì muốn đối các ngươi cúi đầu. Cần gì đáp lại các ngươi Thạch Hảo nhìn về phía bọn họ. Vương gia nhân thật sự là lợi hại. Chạy thiên thần thư viện Dương Oai đến. Tại đại xích thiên biên cương ta tại sao không có thấy các ngươi người. Ở chỗ này hung cái gì Tào Vũ Sinh nhìn không được. Mở miệng châm chọc. Hắn cũng không trở về thánh viện. Tiểu bối. Ta không hỏi ngươi lời nói. Nơi nào có ngươi nói chuyện phần này cái gọi là cửu thúc tổ vương thiên minh nói ra. Quét mắt một vòng Tào Vũ Sinh. Đây là thiên thần thư viện. Ta nguyện ý nói liền nói. Mắc mớ gì tới ngươi. Cũng không phải vương gia ngươi. Muốn đùa nghịch uy phong về các ngươi trường sinh thế gia qua Tào Vũ Sinh đối chọi gay gắt. Không có chút nào phạm sợ hãi. Im miệng nhưng vào lúc này. Vương Thiên Minh một tiếng gào to. Hắn vận dụng đạo âm. Nó âm như sấm. Chấn động hư không đều tại oanh minh. Thiên thần thư viện đều tại run rẩy. Tất cả mọi người biến sắc. Hắn đây là muốn làm gì nơi này là thiên thần thư viện. Những người khác giật mình. Nhìn thấy vương gia một đám cường giả chạy đến. Tiến vào thư viện. Đã cảm thấy kỳ quái. Hiện tại thế mà còn muốn nhằm vào Thạch Hảo bọn người. Nói. Các ngươi vì sao thoát đi chiến trường. Một mình chạy về đến. Làm kẻ đào ngũ sao vương thiên minh bên cạnh. Có người thấp giọng quát nói. Loại tình huống này rất không ổn, không hỏi xanh đỏ tạo trực tiếp liền vì Thạch Hảo bọn người chụp một đỉnh chụp mũ. Vương gia ngươi người quá bá đạo. Đây là thiên thần thư viện. Các ngươi dựa vào cái gì tự cho mình vì nơi này chủ nhân. Đến cùng muốn làm gì Thạch Hảo hỏi lại. Lớn tiếng quát lớn. Này tế. Thiên thần thư viện yên tĩnh. Một ít học sinh đi tới. Nhìn lấy vương gia nhân. Đều cảm thấy hôm nay quá cổ quái. Thiên địa có biến, dị vực xâm lấn, ta đợi dò xét các nơi, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thiên thần thư viện là một chỗ trọng địa, bọn ngươi trở về, tự nhiên muốn nghiêm túc hỏi thăm. Vương Thiên Bình không có chút rung động nào đáp lại nói. Sau đó, thần sắc hắn nghiêm khắc quát qua. Nhiều người như vậy. Vì sao chỉ có mấy người các ngươi trở về? Hành tung lén lút. Nhất định là tự tiện thoát đi chiến trường. Bắt lại cho ta. nghiêm ngặt thẩm tra tất cả mọi người biến sắc. Cái này quá nghiêm trọng. Vương gia nhân muốn đối Thạch Hạo động thủ, hắn khẳng định không có kết cục tốt. Không ít người lập tức biết đây là đang trả thù. Vương gia nhân cơ hội này muốn bắt lại Thạch Hạo, đây là kiếm cớ nhằm vào hắn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 112 chương 1113 Dương Vũ giận làm càn Thạch Hạo hét lớn. Đồng thời, Tào Vũ Sinh cũng giận, phấn tức vô cùng. Lần nữa quát, các ngươi đám người này, tại Đại Xích Thiên Biên Cương không có nhìn thấy các ngươi, lại ở chỗ này làm mưa làm gió. Tính là gì sự tình? Có loại qua trên chiến trường biểu hiện. Một đám thứ hèn nhát. Thạch Hạo nghiêm túc hồi tưởng, thật không có tại Đại Xích Thiên Biên Cương thấy qua vương gia nhân. Chẳng lẽ bọn họ nghe được tổ long kèn lệnh về sau, một người đều chưa từng tiến về? Cái này rất lợi hại đáng sợ. Vừa hoang đại chiến tế, cửu thiên thập địa hậu phương rất có thể xuất hiện khác nhiễu loạn. Cái này khiến Thạch Hạo trong lòng xuất hiện vẻ lo lắng. Vương Thiên Minh lạnh lùng nói ra, một đám tiểu bối, há hiểu đại nhân vật bố cục. Ta đợi phụng mệnh dò xét, bảo đảm 9 ngày các nơi an ổn, miễn cho có người thừa cơ làm loạn. Bây giờ không phải là cùng các ngươi giải thích thời điểm. Nhanh chóng cung khai vì sao thoát đi chiến trường, lập tức xuất thủ, đều bắt lại cho ta. Tại bên cạnh hắn, mấy tên trung niên nhân cùng nhau lên trước, phóng thích khí tức cường đại, muốn trấn áp Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh bọn người. Ngươi cho ta Thiên Thần Thư Viện không người à? Vương gia thật sự là chuyện tốt. Khi dễ chúng ta trên đầu đến cách đó không xa, truyền đến tiếng hừ lạnh. Một vị lão giả đi tới, chính là Thiên Thần Thư Viện một vị trưởng lão. Các trưởng lão khác đều đi. Kèn lệnh một vang, đi theo chiến thuyền tiến về Đại Xích Thiên Biên Cương. Qua tham chiến, có thể nói Thiên Thần Thư Viện không bình thường vô tư. Chỉ để lại một vị trưởng lão trông coi nơi đây, vì là chỉ dẫn lưu lại người trẻ tuổi, làm tốt càng khốc liệt hơn đại chiến chuẩn bị. Đạo huynh, đã lâu không gặp. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đi tới hai vị lão giả, là vương gia cấp độ hóa thạch sống đại nhân vật, ngăn chặn vị trưởng lão kia đường đi. Vương gia điên sao? Đây là tất cả mọi người không hiểu. Vương gia nói rõ muốn cường thế xuất thủ, nhằm vào Thạch Hạo bọn người. Dù là Thiên Thần Thư Viện có nhân vật cấp bậc trưởng lão can thiệp, bọn họ cũng quyết tâm muốn đồng thủ. Làm càn Thiên Thần Thư Viện trưởng lão thật giận, vương gia quá mức. Đạo huyên an tâm chớ vội, trước cầm xuống mấy người, ta đợi thẩm hỏi một chút liền biết rõ. Một vị lão giả cười ha hả nói ra. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên Thần Thư Viện vị trưởng lão này âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện bây giờ rất rõ ràng lộ ra, vương gia đang tìm việc. Thật đáng hận a. Vừa hoang chiến sự báo nguy, đổ máu vạn lý, Dương Vũ bọn người cường thế ngăn lại, các ngươi vương gia nhân lại tại chính mình địa bàn làm mưa làm gió. Tào Vũ Sinh phẫn nộ nói. Hắn ngày thường cười to toét, bây giờ lại rất lời hại phẫn nộ. Một mặt tử, đều là các ngươi mấy người nói, ai sẽ tin tưởng? Ta muốn trước cầm xuống các ngươi. Nhất thẩm liền biết rõ. Vương Thiên Minh nói ra. Ai cũng biết, rơi trong tay bọn hắn Thạch Hạo cam đoan không có kết cuộc tốt, không chết cũng muốn phế rơi. Rất nhiều người đều có thể làm chứng. Các tộc tuổi trẻ thiên tài đều trở về. Đều các tộc. Phát sinh sự tình lập tức liền hội truyền khắp cửu thiên thập địa. Khi nghe đến mấy câu này, vương gia hai vị lão giả còn có Vương Thiên Minh nheo mắt, nhưng ngay lúc đó chấn định lại, vẫn kiên trì muốn tra. Thạch Hạo đem chiến trường phát sinh sự tình ở chỗ này một năm một mười nói ra, nói cho tất cả mọi người. Thiên Thần Thư Viện trưởng lão mở miệng. Thạch Hạo cũng không giấu riêng, giảng thuật Đại Xích Thiên Biên Cương sự tình. Nhưng ở đây rất nhiều người hô hấp dồn dập, tâm tình chập trùng, khẩn trương mà kích động. Nghe tới Thạch Hạo đã bình ổn nhạt ngữ khí giảng thuật Dương Vũ nhất chỉ diệt sát gì vực vương tộc thiên kiêu lúc, mọi người có thể tưởng tượng loại kia đại chiến trường mặt, không không nhiệt huyết cuồn cuộn. Một mặt tử, ngươi yên ổn trở về, Lại nói Dương Vũ công tích đi ra, khẩu thị tâm phi, ta nhìn tất có ẩn tình. Trừ Dương Vũ, các ngươi đám người này đều là từ trong chiến trường trốn về đến sợ chết người. Vương Thiên Minh không âm không dương nói ra. Hắn rất cường thế, khăng khăng muốn trước cầm xuống Thạch Hạo, tiến hành thẩm vấn. Vương gia các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn làm phản Cửu Thiên Thập Địa? Muốn phản ra ngoài sao? Lúc này Thiên Thần Thư Viện duy nhất lưu lại trưởng lão chịu đựng không nổi, giận tím mặt. Bởi vì đối phương yêu cầu quá vô lễ, mà lại rất lợi hại hoang đường, nhiều lần hung hăng càn quấy. Muốn làm cái gì, nói thẳng. Thạch Hạo quát: mẹ, tại phía trước chiến trường không có nhìn thấy vương gia một bóng người, lại ở chỗ này lại diệu võ dương oai, nhắm vào mình người. Thứ gì? Tào Vũ Sinh cũng giận dữ mắng mỏ. Vương Thiên Minh sắc mặt âm tình bất định, bởi vì tướng ăn quá khó nhìn, nhưng bây giờ không có còn lại lấy cớ. Hắn nhận được mệnh lệnh, nếu có thời cơ, nhất định phải cầm xuống Thạch Hạo. Từ hắn trong thần thức tìm ra một thiên kinh văn, đây là vương gia chín vị lão tổ trong mấy người hạ mệnh lệnh. Đó là Vương Trường Sinh mấy cái con ruột. Bởi vì bọn họ nhận được tin tức, Thạch Hạo từ Bắc Hải bãi đá nơi đó đạt được một thiên không được kinh văn. Rất có thể là bất diệt trải qua, cứ nghe. Đây là Vương Trường Sinh tự mình thôi diễn. Tính ra đến mảnh này kinh văn quá trọng yếu. Vương gia cổ tổ Vương Trường Sinh nếu là đạt được, rất có thể hội đặt chân Trường Sinh lĩnh vực, có thể thành tiên. Vì vậy, vương gia hiểu rõ về sau, bất kể đại giới, dù là đắc tội tất cả mọi người, cùng chư thiên là địch, cũng sẽ không lùi bước. Muốn lấy được kinh văn kia, chỉ cần Vương Trường Sinh thành tiên, đánh vỡ giam cầm, sẽ không sợ sở hữu thế lực. Đặc biệt là tại không có thể thành tiên niên đại, một khi rảo bước tiến lên lĩnh vực kia, đạt được chỗ tốt đem hồi vô pháp tưởng tượng. Không ngừng giản đột phá làm chân tiên đơn giản như vậy, thậm chí cao hơn. Cho nên vương gia nhân đến thủ tại chỗ này, đồng hồ hiện có chút phát rồ, không giữ thể diện mặt, nhất định phải cầm xuống Thạch Hạo. Lời không thể nói lung tung, không phải vậy sẽ có đại họa. Vương Thiên Minh nhìn về phía Thiên Thần Thư Viện trưởng lão. Ngày thường hắn đến lễ kính vị trưởng lão này, nhưng bây giờ lại không quan tâm. Bởi vì vương gia có hai vị đại cao thủ ở đây, mà lại khả năng còn sẽ có vương gia tuyệt thế nhân vật đích thân tới, thật sự là phách lối, ương ngạnh. Vương gia các ngươi muốn phản ra 9 ngày, liền phải làm cho tốt nỗ lực thảm liệt đại giới chuẩn bị. Thiên Thần Thư Viện trưởng lão quát: trực tiếp muốn khai chiến, dạng này nói xấu chúng ta thực sự không nên. Vương gia hai vị lão giả tiến lên ngăn trở hắn, phóng thích chiến khí khiến cho hắn vô pháp cứu viện Thạch Hạo. Tất cả mọi người chấn động, vương gia vạch mặt, khăng khăng muốn đối phó Thạch Hạo. Hiện tại đại trưởng lão, nhị trưởng lão các loại đều qua tham chiến, chưa có trở về, đại sự không ổn. Vương gia, các ngươi cảm thấy mình rất lợi hại vô địch sao? Dương Vũ một mực đứng ở phía sau, nhìn lấy vương gia nhân sắc mặt, một mực không nói gì, trong lòng sát ý trùng thiên. Hắn ban đầu ở hồng hoang thế giới, tại tiên đóng đối kháng vực ngoại tà ma lúc, đồng dạng đối mặt dạng này tình cảnh. Này Đông Hoa đế quân cùng Lý Tính liền một mực hờ hứng mà xem, nhượng Dương Vũ một người đối kháng vạn ức vực ngoại tà ma. Khi đó Dương Vũ trong lòng băng lãnh, bất lực, tuyệt vọng. Nhượng Dương Vũ đối loại người này chỉ có một loại đối đãi phương pháp: giết Dương Vũ. Lúc này chính là ta vương gia trừng trị kẻ đào ngũ, ngươi chớ có nhục tay, không phải vậy liền ngươi cùng nhau cầm xuống. Vương Thiên Minh thấp giọng mở miệng: lần này Kim gia cũng tham dự trong đó, hai cái Trường Sinh thế giới, càng có Vương Trường Sinh cùng ông tổ nhà họ Kim tại, không sợ Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo. À, xem ra các ngươi vương gia thật là sống càng lâu, con mắt liền càng mù. A Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, hắn đã hạ quyết tâm, Nay nhượng vương gia nỗ lực ngập trời đại giới vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 112 chương 1114 bị tiêu diệt trường sinh thế gia Dương Vũ. Chuyện hôm nay, ngươi sau cùng khác nhúc tay. Không phải vậy, bổ thiên đạo cùng tiệt thiên đường cũng bảo hộ không được ngươi. Nghe được Dương Vũ lời nói, Vương Thiên Minh sắc mặt rất lợi hại âm trầm, vô cùng âm lãnh mở miệng uy hiếp nói. Liền các ngươi vương gia Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Hắn liền gì vực bất hủ vương đô không để trong mắt, huống chi là cái này nho nhỏ trường sinh vương gia. Ngươi cuối cùng chỉ là một tên tiểu bối, đỉnh thiên cũng liền hư đạo cảnh mà thôi. Chớ có sai lầm, hôm nay chúng ta muốn bắt lại kẻ đào ngũ hoang. Ngươi nhử nhục tay, cùng tội mà nói. Vương Thiên Minh quát lạnh, sắc mặt rất lời hại băng lãnh. Các ngươi vương gia mới là tại sai lầm. Dương Vũ nhìn lấy Vương Thiên Minh, lắc đầu, trong con ngươi lấp lói băng lãnh sát cơ. Phách lối, một cái hư đạo cảnh tiểu bối mà thôi, có thể cầm ta vương gia như thế nào? Có một tên tiểu bối mở miệng, cũng là thiên thần thư viện đệ tử, tu tiên cổ pháp, lúc trước nghe qua Dương Vũ giảng đạo. Chó sủa, Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo. Đạo nhất thần nhãn mở ra, một đạo sinh diệt ánh sáng trực tiếp bắn ra, giống như một đạo thần tiễn. Phúc Vương Thiên Minh thậm chí đều không có cơ hội ra tay. Dương Vũ cái này một vệt thần quang trực tiếp đem tên tiểu bối này thân thể cho xuyên thủng. Sau đó chém chết sinh cơ tử vong lực trực tiếp đem chém giết. Nhiễm tử vong lực vẫn là Dương Vũ tất sát nhất kích, trừ phi cảnh giới cao hơn Dương Vũ, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dám giết ta vương gia người? Vương Thiên Minh sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm. Tên kia tiểu bối đã sinh cơ đứt đoạn, triệt để chết. A, ta không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn diệt vương gia ngươi. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, thân hình tử nguyên địa bay lên, liếc nhìn vương gia mọi người, trực tiếp hóa thành một điểm điểm ánh sáng chói lọi biến mất tại nguyên chỗ. U, V, Quy, Quy, Mơ, tất cả mọi người con ngươi ngưng tụ, không rõ ràng cho lắm. Đi nơi nào? Vương Thiên Minh nhíu mày. Nguyên thần lực bao phủ thiên thần thư viện, nhưng lại căn liền vô pháp tìm tới Dương Vũ tung tích. Đi vá trời đường vẫn là tiệt thiên đường? Vương Thiên Minh nhíu mày, con ngươi vô cùng ngưng trọng. Động thủ, đem hoang trấn áp. Không phải vậy các loại Dương Vũ đem bổ thiên đạo hoặc tiệt thiên đạo nhân tìm đến, sẽ trở thành đại họa. Vương Thiên Minh yên lặng một lát, sau đó liền hiểu được, trực tiếp giận quát một tiếng. Đồng thời, một cái đại thủ ấm phát ra, chấn áp hướng Thạch Hạo. Vương gia thiên thần thư viện duy nhất người trưởng lão kia sắc mặt băng lãnh, xuất thủ chống lại. Nhưng là vương gia hai cái hóa thạch sống xuất thủ chặn đánh thiên thần thư viện người trưởng lão này. Vương gia, các ngươi đây là muốn phản ra cửu thiên thập địa à? Đối với mình người động thủ còn mạnh như thế? Tuyệt vương gia nhân gầm thét, con ngươi băng lãnh, trong lòng sát ý trùng thiên. Động thủ nhưng mà vương gia quyết tâm muốn vào hôm nay trấn áp Thạch Hạo, trợ giúp vương trường sinh đoạt lấy bất diệt trải qua. Đại chiến bạo phát, thủ hộ tiểu thiên giác nghĩ này mấy tên lão binh bị mời đi ra trấn áp vương gia mọi người. Mà một trận chiến này chính là hơn nửa ngày, tiếp tục thật lâu. Đây là độn nhất cảnh đại năng đối kháng, chiến lực ngập trời, lôi cuốn thiên uy. Có đúng không? Vương Thiên Minh nhíu mày, con ngươi vô cùng băng lãnh, trong lòng tràn ngập ngưng trọng quang huy. Nhưng mà, vương gia xuất động những người này cuối cùng không phải chủ lực, cũng không phải là lão binh đối thủ. Nhưng là, vương gia nhân sau cùng bị giết sạch, cũng không có trợ giúp đến. Liền liền vương gia Vương Thiên Minh, vương gia cửu long con ruột bị trảm, cũng không có vương gia nhân xuất thế tới cứu viện. Xảy ra chuyện gì ạ? Vương gia muốn ở trên trời thần trong thư viện ra tay với Thạch Hạo, tất nhiên chuẩn bị hoàn toàn. Làm sao có thể bây giờ còn chưa có tuyệt đại nhân vật xuất thủ? Thiên thần thư viện trưởng lão nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Vương gia cái này là thế nào? Sợ vẫn là chỉ có cái này một bộ phận người làm mưa làm gió? Không có khả năng a. Vương gia dám nhìn trời thần thư viện xuất thủ, sau lưng khẳng định có trong truyền thuyết nhân vật đang tỏa chấn. Có thể là vì sao còn không có một cách nào xuất hiện vương gia chín con rồng đâu, cái này vương thiên minh không phải vương nhị con ruột à. Bị chạm. Cái này vương nhị làm sao còn chưa có xuất hiện, mọi người rất lợi hại kinh ngạc. Rất lợi hại nghi hoặc. Toàn bộ nhíu mày nhìn lấy bốn phía. Rất lợi hại dường gì, mọi người sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy bốn phía, toàn bộ đều con ngươi lấp lóe. Bọn họ không nhìn thấy vương gia nhân thân ảnh, trừ đầy đất vương gia nhân thi thể. Thế nhưng là, lấy vương gia mạnh mẽ tuyệt đối cùng bá đạo, làm sao lại liền từ bỏ như vậy, chẳng lẽ lại thật sự là những người này tự tiện làm mưa làm gió muốn trấn áp hoang, cho nên vương gia mới mặc kệ không hỏi. Có người mở miệng, đang suy đoán khả năng vương gia cũng không có đối cùng là cửu thiên thập địa sinh linh hoang động thủ ý nghĩ. Không tốt, ra đại sự, cửu thiên thập địa đều muốn dao động. Đột nhiên chân trời xông tới một người, con ngươi chấn động không gì sánh nổi, tại hét lớn thông báo cửu thiên thập địa sinh linh. U v q q mơ, mọi người nhíu mày, con ngươi ngưng tụ lại nhìn về phía người này. Vương gia. Không, người này mở miệng, cả người thân thể đều đang run rẩy, mở miệng nói. Cái gì? Mọi người sắc mặt toàn bộ ngưng tụ, vô cùng kinh hãi nhìn về phía người này. Vương gia bị diệt, người này mở miệng lần nữa, âm thanh run rẩy. Vương gia bị người diệt, cái này sao có thể? Đây chính là vương gia chính thức trường sinh thế gia, cái này sao có thể? Vương trường sinh, vương gia chín con rồng đều là chí tôn cảnh tồn tại. Vương trường sinh cùng vương gia này luôn bước ra phi phàm một bước. Tiếp cận tiên đạo tầng thứ thiên thần thư viện học sinh cũng không dám tin. Nơi nào sẽ tin tưởng vương gia bị diệt? Phải biết, vương trường sinh tuyệt đối là cửu thiên thập địa trong mạnh nhất mấy người một là ai? Thạch Hảo mở miệng. Con ngươi đang lóe lên. Vương gia bị diệt. Này thật đúng là hội tịch quyển cửu thiên thập địa thiên đại tiêu tức. Trường sinh thế gia đều là từ tiên cổ truyền thừa xuống. Ủng có bất thế pháp môn. Mỗi một tộc lão tổ đều là chí tôn cảnh đính phong nhân vật. Từ xưa đến nay, liền không có trường sinh thế gia bị diệt. Trừ phi là chính mình xuống dốc. Nhưng là chưa từng có người nào lực gây nên qua. Bây giờ lại có trường sinh thế giới bị diệt. Hơn nữa còn là cửu thiên thập địa đều tên. Bị thành là mạnh nhất mấy cái tộc vương gia người nào gây nên. Chỉ sợ ai cũng đoán không được. Cũng không có người sẽ tin tưởng người này mở miệng. Chắc hẳn nhìn thấy vương gia bị diệt cảnh tượng, con ngươi vô cùng ngưng trọng. Dị vực bất hủ có người mở miệng suy đoán. Chỉ sợ có bị tiêu diệt vương gia chiến lực. Cũng chỉ có dị vực bất hủ. Không, là cửu thiên thập địa người gây nên. Người này lắc đầu, đồng thời cường điệu tuyệt đối là cửu thiên thập địa người. Chẳng lẽ lại là tiên điện vị kia? Mọi người suy nghĩ hồi lâu. Mà cửu thiên thập địa trong có thể trấn áp vương trường sinh, cũng chém giết, chỉ sợ chỉ có tiên điện tàn tiên. Không, nói lên người này, hắn là tàn tiên cửu nhân, không chết không thôi loại kia. Người này mở miệng, mỉm cười. Chẳng lẽ lại là cổ đại yêu quái? Mọi người kinh hô. Tàn tiên thời đại kia, chính là thời đại này sơ kỳ, có rất nhiều yêu nghiệt. Chẳng lẽ lại có người sống đến bây giờ, chứng đạo thành tiên không? Là Dương Vũ Thạch Hảo con ngươi lấp lóe, sâu sắc phun một ngụm khí, nói ra câu nói này. Nói thật, chính hắn đều có chút không tin lại là Dương Vũ làm. Không sai, cũng là Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo Thánh Tử. Tịch Thiên Thánh Tử Dương Vũ, người này mở miệng, chấn động không gì sánh nổi phun ra mấy chữ này. Thủy Trung vô pháp bình phục loại kia, thật không thể tin. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 112 chương 1115 bình tĩnh bá đạo Dương Vũ, cái này sao có thể? Hắn một cái hư đạo nhân mà thôi, làm sao có thể bị tiêu diệt vương gia? Tuyệt đối không thể có thể. Dương Vũ còn không có thực lực kia, chẳng lẽ lại là Bổ Thiên Đạo cùng Tiệt Thiên Đạo nhất cùng liên thủ, cùng Dương Vũ cùng nhau bị tiêu diệt vương gia? Thiên thần trong thư viện đệ tử ngay tại vây xem. Thế nhưng là bây giờ nghe được người này nói bị tiêu diệt vương gia nhân chính là Dương Vũ, tất cả đều kinh hô không tin. Khác không tin ta. Tận mắt nhìn thấy. Cũng là Dương Vũ bị tiêu diệt vương gia. Lẻ loi một mình người này mở miệng. Hắn nhưng là đặc địa đến truyền tin tức này. Thật có mấy người chần chờ. Mở miệng hỏi thăm. Bây giờ vương gia ngày nữa thần thư viện người tất cả đều bị diệt. Mà vương gia không một người xuất hiện. Có thể nghĩ là vì sao? Chỉ sợ vương gia đại doanh giờ phút này có đại nguy cơ. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a, mọi người vẫn như cũ chấn kinh. Vương gia mạnh bao nhiêu? Không cửu thiên thập địa trường sinh thế gia trong bài danh hàng đầu. Bây giờ lại bị diệt. Các ngươi là không biết. Cái kia Dương Vũ. Vừa mới bị tiêu diệt vương gia thường có nhiều nghịch thiên. Vương gia độn nhất cảnh đại năng điểm chỉ liền giết. Chảm ta cảnh tồn tại thổi khẩu khí liền bị đè chết. Liền liền vương gia chín con rồng xuất thế. Thân ở chí tôn cảnh. Lại không cách nào chống lại Dương Vũ mảy may. Hết thảy 18 chiêu. Vương gia chín con rồng phía trước 8 đầu toàn bộ đền tội. Không chết có thể chết lại truyền ý cười người mở miệng. Con ngươi vô cùng ngưng trọng. 10 phần rung động. Vương gia chín con rồng. Phía trước 8 đầu Dương Vũ chỉ dùng 18 chiêu liền toàn bộ chảm Dương Vũ không phải hư đạo cảnh à. Cảnh giới này có như thế sao mọi người không dám tin. Nhìn về phía truyền tin tức người. Hy vọng có thể đạt được càng nhiều tin tức. Dương Vũ dùng kinh thiên đại trận. Càng là tế ra một giọt máu. Khủng bố vô biên truyền tin tức người bắt đầu giảng thuật. Kỹ càng giảng giải Dương Vũ bị tiêu diệt vương gia đi qua. Dương Vũ buông xuống vương gia. Ngay từ đầu liền sát ý trùng thiên kinh động rất nhiều đại nhân vật. Sau đó. Tế ra tòng nguyệt thiền cùng ma nữ trong tay thu hồi lưỡng nghi trận bàn. Trực tiếp bố trí một già thiên đại trận. Phát ra tiên đạo khí tức. Càng là lấy ba giọt máu làm hòn đá tảng. Đây chính là chân tiên máu sau đó. Dương Vũ lần nữa tế ra chân tiên máu. Trong thân thể hiện lên thần dị năng lượng đem giọt này tiên huyết cùng Dương Vũ cùng nhau hiện hàng. Chui vào đại trận bên trong. Đây là cái gì thủ đoạn? Chân tiên máu bố trí đại trận chẳng lẽ lại Dương Vũ là lấy trận pháp bị tiêu diệt vương gia mọi người càng thêm rung động. Không thể tin được. Mà lại, vương trường sinh cùng vương gia đầu thứ 9 long càng là vô địch làm sao có thể bị trận pháp cho chém giết. Không. Dương Vũ cũng không có lấy trận pháp sát vương nhà. Mà chính là từ trong trận pháp thoát thai mà sinh. Hóa thành một khỏa cử đại cổ tinh truyền tin tức người mở miệng. Nói đến đây, thanh âm bắt đầu run rẩy. Cổ tinh mọi người nghi hoặc. Dương Vũ hóa thành cổ tinh. Để làm gì tổ linh Dương Vũ hóa thành hành tinh cổ kia? Chính là một cái tổ linh. Một hành tinh cổ. Thai nghén không vài vạn năm thành tựu tổ linh truyền tin tức người từng nghe nói tổ linh dạng này kỳ dị sinh linh. Làm sao lại nhận không ra cổ tinh hóa thành sinh linh chính là tổ linh. Hoặc một hành tinh cổ. Vậy mà thành là sinh linh này đến cường đại cỡ nào? Không kém cửu thiên thập địa bất luận cái gì sinh linh thiên thần thư viện đệ tử kinh hãi. Không dám tin lại còn có cường đại như vậy tổ linh. Tiên đạo lĩnh vực. Thiên thần thư viện trưởng lão mở miệng. Hắn nghe rất lời hại cẩn thận. Dương Vũ mấy lần sử dụng chân tiên máu. Bố trí đại trận cũng phát ra tiên đạo khí tức. Nhất định là hoàn toàn làm chính mình có cái kia tổ linh chiến lực. Tê trong nháy mắt tất cả mọi người hít khí. Lạnh. Tiên đạo lĩnh vực A. Chính thức tuyệt cường lĩnh vực mà lại. Tổ linh tuyệt sẽ không giống như tàn tiên có tổn thương. Tất nhiên là mạnh nhất tiên. Như thế xem ra, vương gia bị tiêu diệt cũng không kỳ quái. Dương Vũ cũng là chiến lực vô song người. Có tiên đạo lĩnh vực chiến lực. Chỉ sợ sẽ là vương trường sinh cũng vô pháp anh phong. Ta nói. Dương Vũ hóa thành cách này tổ linh về sau. Chảm ta cảnh thổi khẩu khí liền giết. Độn nhất cảnh nhất chỉ liền điểm diệt. Vương ra 9 con rồng. Bị giết 8 cái truyền tin tức người mở miệng. Hắn nhìn thấy Dương Vũ hóa thành tổ linh về sau. Này kình thiên thân hình quét ngang vương ra cảnh tượng. Khủng bố vô biên. Giống như nhật nguyệt tinh thần đều sẽ bị Dương Vũ cho đánh nát. Vương Trường Sinh cùng cái kia Vương Cửu đâu? Nguyệt Thiền nhíu mày mở miệng, có chút lo lắng hỏi thăm. Vương gia không đáng sợ, Vương gia hai người kia mới đáng sợ, liền liền Bổ Thiên Đạo đạo chủ đều kiêng kỵ có thừa. Chết! Bị Dương Vũ hóa thành ngôi sao tổ linh chém giết, rút gân lột xương, thi thể đều không. Nguyên thần tức thì bị Vương gia bình loạn quyết cho chém. Truyền tin tức người mở miệng, con ngươi lấp lóe không thôi. Tây giờ khắc này, chính thức toàn trường đều hít khí lạnh. Liền cả Thiên Thần Thư Viện người trưởng lão kia cũng giống như thế. Bởi vì Vương Trường Sinh uy danh cùng Vương gia đầu thứ 9 Long Vương 9 yêu nhiệt cửu thiên thập địa biết rõ. Bây giờ vậy mà đều bị chạm, rút gân lột xương, nguyên thần còn bị nhà mình tuyệt học cho chạm. Dương Vũ thật đúng là học hội bình loạn quyết. Vương Hy cô nàng kia cũng thích nàng Thạch Hảo lại sắc mặt cổ quái. Trong đám người tìm kiếm Vương Hy, nhưng lại không có tung tích. Dương Vũ làm ra một cách nghịch thiên nâng cửu thiên thập địa. Lần thứ nhất có Trường Sinh thế gia bị nhân lực tiêu diệt. Truyền tin tức người mở miệng, con người đang lói lên, thanh âm phát run. Tất cả mọi người trầm mặc. Dương Vũ lần này làm sự tình thật quá nghịch thiên. Hội tịch quyển cửu thiên thập địa, Vương gia những người khác đâu? Nhưng mà đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một bóng người, toàn thân phát sáng. Đó là thần tính Quang Huy, giống như tư vấn thần thánh buông xuống. Dương Vũ mọi người thấy mái tóc dài màu đỏ kia tung bay, cửu long tiên bào cổ động, một cách liền nhận ra được, thật bị tiêu diệt. Vương gia nghe được Dương Vũ giờ phút này ngữ khí, mọi người chỗ nào sẽ còn không hiểu. Dương Vũ đây là đã sát Vương nhà tất cả những người khác, cho nên trở về tìm những người khác bị giết. Ma nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp lấp lóe quang huy. Dương Vũ, lần này cửu thiên thập địa đều lại bởi vì ngươi mà chấn động. Nhìn lấy Dương Vũ, mọi người con ngươi rất lợi hại cổ quái mở miệng. Vô sự, hắn Vương gia muốn quát tháo, dám bá đạo như vậy, vậy ta liền để cửu thiên thập địa nhìn xem ta Dương Vũ có bao nhiêu bá đạo. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, từ trên trời giáng xuống, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Hắn không thể không biết bị tiêu diệt Dương Vũ là cỡ nào rung động sự tình. Lúc trước đối kháng vực ngoại tà ma, một lần chính là vạn ức, như cú giết tới mọi người im lặng. Rất nhiều đạo thống đệ tử nhìn lấy Dương Vũ đều trong lòng phát run. Sau này chỉ sợ không còn dám trêu chọc. Mà những nữ đệ tử đó tất cả đều trái tim chấn động, bị Dương Vũ loại này bá đạo cùng xem thường hết thảy thái độ hấp dẫn. Cửu thiên thập địa trong có thể trực diện Trường Sinh thế gia, đem nó bị tiêu diệt đàn ông từ xưa không có, mà bây giờ xuất hiện một vị còn tuấn giật làm cho người ngạt thở. Các nàng làm sao không biết trái tim tối hứa? Dương Vũ cùng Thạch Hảo bọn người nói một phen về sau, mọi người liền đều rời đi. Chờ đợi sau xuất phát biên hoang đế quan trước một lần cuối cùng tu hành một năm này kỳ. Dương Vũ muốn thực hiện nghịch thiên thuế biến. Chảm ta cảnh đi ra nghịch thiên một bước vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 112 chương 1116 muốn gom góp luôn hồi bàn bất quá. Lớn nhất mấy ngày gần đây đối với Dương Vũ tới nói cũng không quá thanh tịnh. Có lẽ là bởi vì Dương Vũ bị tiêu diệt Vương gia tin tức đã truyền khắp cửu thiên thập địa trong. Cho nên, Trường Sinh thế gia, Vô Thượng Đạo Thống chờ một chút, đều đối Dương Vũ biểu hiện trừ trước đó chưa từng có thái độ. Đặc biệt là con nữ tính hậu bối Đạo Thống, chúng nó thánh nữ, thần nữ các loại mỗi ngày đều mau đưa Dương Vũ đồng phủ cho chật ních. Đặc biệt là đằng xà tộc công chúa, Mộc Linh tộc Minh Châu, còn có công chúa Yêu Nguyệt mấy người, cùng Dương Vũ từng có một phen kiều diễm. Mấy ngày nay càng thêm là muốn ngược lại dính sát, không chút nào che giấu đối Dương Vũ ái mộ tâm. Bất quá, cũng may Dương Vũ có Nguyệt Thiền cùng ma nữ hỗ trợ cản trở, cuối cùng đem những này như lang như hổ nữ nhân ngăn cản ở bên ngoài. Mấy ngày theo đại trưởng lão bọn người trở về, vừa hoang đế quan chiến sự tạm thời có một kết thúc. Hiện tại có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, tổng cộng là một năm. Mà trong năm này, tiểu bối chính giữa các đại thiên kiêu đem muốn tiến hành trước đó chưa từng có tu hành, làm ra đột phá. Bởi vì một năm sau, tuyệt đại đa số đều sẽ đạp lên hướng biên hoang đế quan lộ trình. Dương Vũ bị đại trưởng lão nói chuyện, muốn còn muốn hỏi Dương Vũ loại kia lấy chân tiên máu đạt tới tiên đạo tầng thứ trận pháp. Dương Vũ cho, nhưng là, xác suất thành công hội thấp dọa người. Bởi vì Dương Vũ có thể thành công chính là tiên đế trải qua luân hồi kinh công lao thai nghén đạo thai. Dương Vũ chính là lấy này giọt chân tiên máu cùng mình cùng nhau dung hợp thai nghén. Sau đó thông qua đại trận kia mới thành công. Kỳ thực, công lao lớn nhất cũng không phải là đại trận. Xác suất thành công thực sự quá thấp. Chủ yếu vẫn là bởi vì luân hồi kinh cường đại trận này. Có thể thành công, nhưng là hy vọng không lớn. Đại trưởng lão quan sát thật lâu, thở dài một tiếng, xem ra Dương Vũ qua vương gia là bốc lên nguy hiểm rất lớn a. Dương Vũ, sau này loại này không có tuyệt đối nắm chắc sự tình đừng đi làm. Đặc biệt là đối đầu vương gia các loại dạng này trường sinh thế gia, nội tình thâm hậu. Đại trưởng lão thu hồi trận pháp, có chút thất vọng, nhưng vẫn là đối Dương Vũ mười phần nghiêm khắc khuyên bảo. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết. Dương Vũ gật đầu, biết đại trưởng lão tại sao lại nói như vậy. Nhưng là hắn không có khả năng đem đế kinh giao ra. Bởi vì ảnh hưởng quá lớn. Nếu thật ai cũng tu hành, sẽ nghịch loạn vạn cổ, tạo thành không thể vãn hồi kết cục. Tốt, ngươi đi về trước đi, mấy ngày nữa liền muốn qua tu hành, ở nơi đó ngươi phải nắm chặt đột phá. Đại trưởng lão gật gật đầu. Dương Vũ thiên phú vô cùng yêu nghiệt, nhất định thành tiên. Bị đại trưởng lão xem như cùng đệ tử của hắn Thạch Hảo đối đãi giống nhau. Sẽ chít chít bảo hộ. Đúng, thiên thần trong thư viện có hay không tàn khuyết luân hồi bàn? Dương Vũ con ngươi lói lên, nhìn về phía đại trưởng lão Mạnh Chính Thiên. Luân hồi bàn, ngươi muốn hắn làm gì? Đại trưởng lão nghi hoặc, có chút kinh ngạc nhìn lấy Dương Vũ. Có tác dụng lớn. Dương Vũ mỉm cười, hắn đã có đột phá trảm ta cảnh nói. Có ngược lại là có, nhưng là muốn gom góp hoàn chỉnh luân hồi bàn, không có gì ngoài tiên viện còn kém một góc. Đại trưởng lão mở miệng. Luân hồi bàn tại tiên cổ. Theo lục đạo luân hồi tiên vương bị đánh thành bốn góc. Thiên thần thư viện có một khối. Tiên viện sưu tập hai khối. Còn kém một khối mới có thể gom góp. Ở ta nơi này. Dương Vũ gật đầu mỉm cười. Thật, đại trưởng lão trong lòng giật mình, sau đó đại hỉ. Luân hồi bàn, lại tên lục đạo luân hồi bàn, chính là lục đạo luân hồi tiên vương tiên binh, có vô thượng thần uy. Nếu như gom góp, sẽ là tương lai đối kháng gì vượt bất hủ nhất đại áp chủ bài. Đại trưởng lão, ta sẽ để cho tiểu long cùng tỷ tỷ của ta qua tiên viện đem này hai khối luân hồi bàn mang đến. Thiên thần thư viện có thể cho ta không? Dương Vũ cười hắc hắc. Nhìn về phía đại trưởng lão. Đương nhiên có thể cho ngươi. Gom góp hoàn chỉnh luân hồi bàn. Tương lai đối kháng gì vượt liền nhiều một phần áp chủ bài. Đây là chuyện tốt. Đại trưởng lão gật đầu, không chút suy nghĩ trực tiếp theo trời thần thư viện bảo cổ trung tướng luân hồi bàn một góc lấy ra. Đa tạ đại trưởng lão. Dương Vũ mỉm cười. Cùng cáo từ. Bắt đầu cho tiểu long cùng vạn pháp tiên tử truyền âm. Để bọn hắn đến lúc đó qua tổ mạch tu hành lúc mang lên tiên viện hai khối luân hồi bàn. Hai người tự nhiên không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Dương Vũ mỉm cười. Đi vào Thạch Hảo chỗ ở. Đem Thạch Hảo từ hoàng tuyền được đến hoàng tuyền quả toàn bộ vơ vét. Một tên cũng không để lại. Hắn toàn bộ đều cần. Nhưng là cũng chỉ còn lại có 6 viên, vẫn là không có cho Tào Vũ Sinh bọn người sử dụng tình huống dưới. Không sai biệt lắm, ta liền có 3 đảo luân hồi ấm, còn lại 6 cái, một cách một đảo luân hồi. Dương Vũ con ngươi lấp lóe trở lại trong đồng phủ bắt đầu bế quan, lặng lặng cảm ngộ tại ngộ đảo. Các ngươi muốn nhanh chóng trưởng thành à? Các ngươi muốn trở thành kỳ tích à? Chỉ có máu và lửa tẩy lễ mới là một người nhanh nhất trưởng thành đường tắt. Đây là vang tại cửu thiên thập địa tất cả mọi người bên tai thanh âm. Như chung lớn tại oanh minh tiên dân cường đại. Đó là bởi vì thiện chiến. đánh nữa, lúc nào cũng chiến. Từng có truyền thuyết, tiên dân bên trong có người cùng các ngươi tuổi tác tương tự lúc, liền lao tới biên hoang, tắm rửa địch máu, càng đánh càng hăng, từng bước lên trời. Trước thành nhân gian chí tôn, sau đó lại phá tử quan, trực tiếp hóa thành chiến tiên ngày xưa. Có người có thể làm được, các ngươi có thể sao? Muốn danh chấn thiên cổ, vẫn là muốn tầm thường vô vi, là muốn hăm hở tiến lên, vẫn là muốn trốn ở nhà ấm trong? Cần biết, vừa hoang không riêng gì chiến trường, vẫn là tạo hóa. Thế núi rộng lớn, tiên thổ vô cương, táng địa minh mông, cổ đại đại năng đạo tràng nối liền không dứt, có quá nhiều cơ duyên. Từ tiểu binh làm lên, từ hạ tầng giết ra, nhưng để các ngươi đến dòm đường thành tiên, tại máu cùng sinh tử gian, một đường hát vang, có ai dám qua? Các ngươi có dũng khí sao? Thanh âm này chấn động thiên địa, để cho người ta chiến huyết cùng cộng minh. Nên xuất phát, trảm ta cảnh tu hành. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, từ trong động phủ rời đi. Hạo Hoát theo trời thần thư viện đứng lên, nhìn chằm chằm cuối chân trời. Cùng lúc đó, các nơi tối đỉnh cấp kỳ tài đều có tiếp vào triệu hoán, hỏi thăm bọn họ phải chăng muốn chịu đựng máu và lửa tẩy lễ. Tại cách này trong loạn thế quật khởi, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều. Ai cũng không biết thiên địa môn khi nào bị mở ra. Dì vực gót sắt một khi giết tới, khi đó cái gì đều muộn đi. Đi xem một cái, ta sớm muốn đi biên hoang. Đó là lão tử ta đã từng chiến đấu qua địa phương. Ta muốn đi xem một cái. Ta muốn ở nơi đó thành đạo. Kim sắc con kiến nhỏ nhảy dựng lên, so Thạch Hảo tâm tình chập chờn kịch liệt hơn. Các nơi, một số trường sinh thế gia lưu thủ lão tổ, thậm chí là nhất tộc chúa tể giả, như là hỗn độn trong sương mù thạch tượng, lúc này từ không nhúc nhích trong trạng thái mở to mắt, làm ra đáp lại. Những trong tộc hài tử tự nguyện lựa chọn, có thể nói, vô luận là nhỏ tộc, vẫn là trường sinh thế gia, phàm là có tuyệt đỉnh thiên tài, đều từng có người triệu hoán, đều tiếp vào truyền âm. Là giữa thiên địa kỳ nhân đang hành động, vô luận là thánh viện sáng tạo, vẫn là tiên viện thành lập, hoặc là thiên thần thư viện xuất hiện lúc, mấy vị kỳ nhân đều từng xuất lực, thực lực bọn hắn vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên chỉ có mấy người mà thôi, nhưng là uy thế không lường được. Có thể nói bọn họ là tiên viện, thánh viện, thiên thần thư viện cộng đồng khách khanh trưởng lão. Ba viện cho nên muốn chỉnh hợp, truyền ngôn đem hợp nhất, cũng là bọn họ tài xuất lực. Bất quá, mấy người kia ngày thường như nhàn vân giã hạc, dạo chơi thiên hạ, ẩn hiện vô thường, không gặp được bóng dáng. Lần này, giới này có đại nạn, bọn họ cấp tốc trở về, cẩn thận thương lượng đối sách về sau, quyết định bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, bố trí hoàn tất sau lại qua biên hoang chiến trường. Vì vậy, một ngày này, cửu thiên thập địa nổi danh nhất kỳ tài cũng nghe được triệu hoán. Trên thực tế, những này cái gọi là kỳ tài phần lớn đều là tiên viện, thánh viện, thiên thần thư viện đệ tử. Bởi vì trước kia đủ kiểu tuyển bạc, đạt được mạnh nhất một nhóm người trẻ tuổi cũng là bọn họ. Lần này, phạm vi hơi khuyết trương lớn hơn một chút, ba viện hợp nhất, thật thành hàng, có người thở dài. Ngày hôm đó, hứa bao nhiêu tuổi người ứng chiêu mà đi, mà ở sau đó trong mấy ngày, các nơi người trẻ tuổi đều động, cùng trưởng bối thương lượng về sau, cảm thấy dù là sẽ không đi biên hoang, cũng muốn đi trước vì thiên tài kia căn cứ. Cửu thiên thập địa thiên tài nhao nhao hành động, hội tụ hướng cùng một chỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 112 chương 1117 tổ mạch tu hành. Mà ở sau đó trong mấy ngày, các nơi người trẻ tuổi đều động, cùng trưởng bối thương lượng về sau, cảm thấy dù là sẽ không đi biên hoang, cũng muốn đi trước vì thiên tài kia căn cứ. Cửu thiên thập địa thiên tài nhao nhao hành động, hội tụ hướng cùng một chỗ. Này sợ các ngươi không đi biên hoang cũng không có quan hệ, ta sẽ chờ tận tâm chỉ đạo, thời cơ chín mùi, nguyện qua có thể lên đường, không muốn mạo hiểm, có thể hồi tục trong đây là một lão quái vật hứa hẹn. đây là một mảnh đảo thổ, địa thế bao la hùng vĩ, tử yên lượn lờ, đó là lòng đất tổ mạch linh khí. Dương Vũ, Thạch Hạo, Nguyệt Thiền mấy người cũng đến. Nhìn thấy mảnh này địa thế, lòng có cảm xúc. Quả nhiên là một mảnh phủ bụi tiên thổ, lòng đất có đại tạo hóa, vì tiên cổ lưu lại. Bất quá nhưng không có khai quật, chỉ là mượn nhờ nơi này tinh khí tầm bổ tới đây tu sĩ trẻ tuổi mà thôi. Địa điểm này ngay tại Vô Lượng Thiên. Bất quá lại không phải Thiên Thần Thư Viện, cũng không phải Thánh Viện. Tiên viện trước kia khai quật mấy chỗ tiên gia động phủ. Thời gian cấp bách, ta các loại không có thời gian qua khai quật cũng bố trí tiên cổ còn sót lại vài tòa động phủ. Mà ở trong đó liền có thể thỏa mãn hết thảy, nơi đây là tiên cổ còn sót lại một đoạn đại địa tổ mạch. Tuy nhiên đánh cho tàn phế, chỉ còn lại có một đoạn ngắn, nhưng tràn ra từng tia tiên vụ đủ để đủ các ngươi tu hành. Sương mù tím tràn ngập trên vách núi. Mấy cái vị lão giả ngồi xếp bằng ở phía trên hướng mọi người nói minh tình huống. Sớm nói trước ba viện hợp nhất, chọn tiên vương đồng phủ. Nhưng bây giờ nơi nào có thời gian qua bố trí. Một đám cường nhân đều qua biên hoang tham chiến. Mấy vị kỳ nhân cũng không định xây dựng rầm rộ. Trực tiếp tìm được cũng để lộ một đoạn tiên cổ tổ mạch phong ấn. Dùng cách này diễn hóa vô thượng tu luyện đạo tràng. Bồi dưỡng người trẻ tuổi. Nguyện qua biên hoang người. Các ngươi có một năm giảm sóc thời gian. Một vị lão giả ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Ở nơi đó nói ra một cách trọng yếu thời gian tiết điểm. Ở sau đó trong một năm, ta sẽ chờ truyền thụ liên quan tới gì vượt địch các loại ưu thế còn có tai hại. Cũng đều vì các ngươi truyền thụ kinh văn. Giải hoạt. Tận tâm tận lực trong năm này. Đến từ 9 ngày cách này tuổi trẻ kỳ tài nhóm. Đều sẽ ở đây học tập. Tu luyện. Vô luận ngươi là có hay không muốn đổi hướng biên hoang. Đều có thể ở đây tu đạo. Hiểu biết địch nhân nội tình. Giảng thuật tiên cổ di dân thực chiến kinh lịch. Đây đều là các ngươi hẳn phải biết, từng có người một đường huyết chiến. Từ trần thế trong một tên lính quèn. Trưởng thành là bế nghệ gì vực đệ nhất cấm kỳ tồn tại. Ta tin tưởng. Trong các ngươi cũng có người có thể được sách chung được đến thần thông. Cuối cùng cản. Cần sinh tử tẩy lễ. Đó là thuế biến mau lẻ nhất chính. Ta hy vọng kỷ nguyên này lớn nhất sinh linh mạnh mẽ lại ở trong các ngươi sinh ra. Mấy cái vị lão giả nói rất nhiều ủng hộ sĩ khí. Nếu không có thời gian vội vàng. Đại chiến đến như vậy nhanh. Sao sẽ như thế, bọn họ hy vọng. Có người có thể sáng tạo kỳ tích. Tại máu và lửa trong nhịp thiên mà lên. Ở chỗ này. Có rất nhiều người quen. Tiểu Long. Vạn Pháp tiên tử bọn người cũng không cần nói. Còn có tiên viện, thánh viện đông đảo nhân vật ngất trời. Nói thí dụ như Tiểu Thiên Vương, Cửu U, Đại Tu Đà bọn người ngoài ra. Dương Vũ cũng nhìn thấy thánh viện một đám người. Trong đó Vương Hy bồi tiếp một bóng người muốn không làm cho người chú mục đều không được. Người kia bị tiên vũ bao vây lấy. Như đế lâm bùi không cần hỏi. Đó là Kim Triển, danh xưng một đời thiên kiêu nam nhân. Hắn đi là đương thời pháp đường, nhưng lại có nồng đậm tiên khí che kín thân thể, thật là kinh người. Không có gì ngoài bọn họ bên ngoài. Tiên viện, thánh viện trong còn có mấy cái không xuất thế tuyệt đại kỳ tài. Cũng đều đến. Càng có trường sinh thế gia Tuyết Tàng truyền nhân lần này. Thật có thể nói là chòm sao sáng chói. Nên ngày nữa mới đều đến. Đây là Cửu Thiên Thập Địa một lần tuổi trẻ anh tài đại tụ hội. Bất quá, Dương Vũ đối với người nào đều không có hứng thú. Trực tiếp tìm tới Vạn Pháp tiên tử cùng Tiểu Long. Hai người đều tại tiên viện trong đội ngũ. Hiển nhiên đều là vì Dương Vũ qua sách luân hồi bàn. Mang đến sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía hai người. Đương nhiên mang đến, tiên viện viện trưởng các loại rất lợi hại coi trọng chủ nhân, cái này luân hồi bàn tự nhiên sẽ ban cho. Tiểu Long mỉm cười, lấy ra một góc luân hồi bàn. Vạn Pháp tiên tử mỉm cười, đồng dạng lấy ra một góc luân hồi bàn. Các ngươi làm hộ pháp cho ta vài phút, các loại các vị tiền bối kể xong lời nói, bắt đầu tu hành tựu ta. Dương Vũ đối Tiểu Long cùng Vạn Pháp tiên tử mở miệng, sau đó liền đem hai khối luân hồi bàn dung nhập đạo nhất thần nhãn trong. Dương Vũ bắt đầu đem luân hồi bàn phục hồi như cũ. Bốn góc luân hồi bàn toàn bộ tại Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong chìm nổi. Theo hỗn độn khí chờ một chút, bắt đầu khôi phục, tại dung hợp thành làm một cách hoàn chỉnh luân hồi bàn. Dương Vũ rất nhanh liền hoàn thành luân hồi bàn chữa trị, mở mắt ra. Nhưng là các vị tiền bối giảng giải còn chưa kết thúc. Cửu thiên thập địa thiên kiêu đối với biên hoang đế quan hiểu biết quá ít, giờ phút này đều đang quen thuộc, tại lắng nghe. Quá khứ nửa canh giờ, mọi người đã minh ngộ. Trong lòng phía đối diện hoang đế quan tình huống hiểu biết không ít, bắt đầu chuẩn bị tu hành. Thời gian một năm, cái này tổ mạch bên trên thật là phi phàm tu hành địa. Mảnh này tiên thổ thật rộng lớn, dù là đến rất nhiều năm người tuổi trẻ cũng có đầy đủ linh sơn cùng bảo địa cung cấp bọn họ lựa chọn chính mình đặc biệt đạo trường nhỏ. Tiên khí nồng nặng nhất địa phương tại khu vực trung tâm, nơi đó 10 ngọn núi cao là bất phàm nhất. Bởi vì tiên cổ còn sót lại tổ mạch chỉ có một đoạn mà thôi, vừa vặn chôn ở nơi đó. Hướng ra phía ngoài chảy cuồn cuộn trắng noãn sắc tiên gia sương mù. Cái này rất lợi hại kinh người. Tại đương kim bên trong vùng thế giới này, loại địa phương này đúng là hiếm thấy. Tương đương với sáng tạo tiên cổ trong năm bộ phận tu luyện hoàn cảnh. Một thế này cho nên không có tiên, không có người có thể trường sinh. Cũng là bởi vì thiên địa biến, hoàn cảnh càng phát ra ác liệt, mất đi sinh sôi chân tiên đất đai. Đi, chúng ta nhanh đi, muộn lời nói liền bị người đoạt đi. Tào Vũ Sinh hô. Bởi vì ở sau đó một đoạn thời kỳ, đến từ 9 ngày các nơi tu sĩ trẻ tuổi đều muốn ở chỗ này tu hành. Nghe mấy cái vị lão nhân giảng kinh, đàm gì vượt địch nhân sở trường cùng điểm yếu các loại, muốn ngốc một đoạn thời gian rất dài, có cần phải lựa chọn một chỗ thượng giai đạo tràng. Dương Vũ khởi hành có đặc biệt mục tiêu, hắn lựa chọn thứ 9 ngọn núi cao đem ở tại tu hành. Bất quá tại Dương Vũ tòa núi cao này bên trên còn có người đến, cũng không phải là vì tu hành, mà chính là mang theo lãnh ý mà đến. Kim Triển, Vương Hy, Dương Vũ con ngươi chớp lên nhìn lấy hai người, còn có một số cùng ở hậu phương thánh viện đệ tử. Dương Vũ, Vương gia bị ngươi bị tiêu diệt, đây là loại này thủ đại thủ Kim gia giờ phút này không sợ Dương Vũ. Hiển nhiên là bởi vì đại trưởng lão đem Dương Vũ trận pháp đưa đi biên hoang đế quan. Có người nhà họ Kim nhìn qua, biết xác suất thành công không cao, cho nên mới không sợ. Các ngươi Kim gia nếu là muốn là Vương gia ra mặt, ta toàn tiếp theo. Nhưng là không đánh chết ta lời nói, các ngươi Kim gia sẽ chết rất lợi hại thảm. Đặc biệt là ngươi, ta hiện tại giết ngươi như giết chó. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, sắc mặt hờ hứng. Hừ, vậy ta liền đợi đến. Kim Triển sắc mặt âm trầm, con ngươi âm độc rời đi. Chờ qua biên hoang đế quan, hắn nhưng là muốn nhìn Dương Vũ vẫn là có phải có mạnh như vậy cứng rắn. Vương Hy cũng đi, chỉ bất quá trước khi đi nhìn một chút Dương Vũ, con ngươi vô cùng phức tạp, cảm xúc ngổn ngang.